tu chân thế giới lão hổ 89 chương 944 đều là Lâm Hổ dạy ta canh năm thu thập một chút. Ăn chút gì? Tần Uyển Nhi liền mang theo Tiểu Thanh các nàng đi tìm Bạch Kiếm Phi. Dự định nỗ lực tăng lên mình tu vi. Lâm Hổ tốc độ quá nhanh. Đến mức cho các nàng tạo thành rất lớn áp lực. Công phu này Công Thâu Nguyệt cũng không nhàn dối. Thừa cơ liền đem Lâm Hổ ý nghĩ cáo chi Công Thâu Xảo. Cái gì ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch nha. Cái gì tiểu thuyết, manga cùng màn hình lớn nha. Công Thâu Xảo nghe xong, lập tức im lặng. Gia hỏa này đầu đến cùng là thế nào lớn lên một cái cửa thành hội võ. Bị hắn lợi dụng sơ hở nghĩ ra cải biến tu sĩ trẻ tuổi thái độ. Từ đó đồ thị cứu quốc. Cuối cùng đạt tới giải quyết bán yêu tình cảnh vấn đề. Lúc này mới bao lâu công phu, lại nghĩ ra mặt khác ý đồ xấu. Cũng không phải nói tu chân giới người đần, nghĩ không ra những chuyện này. Thứ nhất là không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Đối mặt những cao thủ kia phẫn nộ. Thứ hai là cần rất nhiều thời cơ. Cũng tỉ như nói cửa thành hội võ vấn đề này. Cũng chính là Lâm Hổ gây sự. Nháo như vậy vừa ra. Mới để cho đám người phát hiện. Nguyên lai mặt khác chín thành tu sĩ. Cơ hồ đều không biết bán yêu tồn tại. Cái này chung quy là khoảng cách hạn chế phát triển. Tiếp theo chính là muốn thúc đẩy vấn đề này cần phương diện diện phụ trợ. Công Thâu Xảo dẫn đầu là một chuyện. Bạch Kiếm Thi hết sức ủng hộ. Mặt khác thành chủ tán thành cùng lý giải. Có bọn họ đồng ý. Học viện mới có thể ở phương diện này phối hợp. Ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch cũng là bán yêu dù sao tình cảnh không tốt. Khó bảo toàn học viện xuất hiện bán yêu. Những cái kia không quen nhìn bán yêu tồn tại người làm chút gì đó yêu thiêu thân. Chỉ dựa vào học viện. Còn chưa hẳn có thể chịu đựng được. Nhưng có chín đại thành thành chủ trèo trống liền không giống nhau. Nhà khác đều có thể tiếp nhận ngươi dựa vào cái gì không thể hoặc có lẽ là đây là chín thành giao lưu tâm đắc tu luyện. Vì tu sĩ đoàn thể tiến bộ phát triển. Một mình ngươi chẳng lẽ có thể đại biểu toàn thiên hạ tất cả tu sĩ nói đến cùng. Chính là chụp mũ đắp lên đi. Ngươi chán ghét về chán ghét. Nhưng thật muốn làm một ít chuyện. Là coi ta Bạch Kiếm Thi không tồn tại. Vẫn cảm thấy Công Thâu Xảo dễ khi dễ hai vị này đại thần. Ai cũng không dám đắc tội. Thậm chí đừng nói là các nàng, liền xem như đồng lứa nhỏ tuổi thành chủ, đều không người dám đắc tội. Thực lực bọn hắn có lẽ không tính siêu cường. Nhưng người ta đứng phía sau một cái gia tộc khổng lồ. Gia tộc lão đại chính là thập nhị kình tiên đạo cao thủ. Ngươi dám gây vốn dĩ loại chuyện này. Cao thủ không dễ nói chuyện. Lại giả thuyết mà nói cũng rất khó chứng thực đúng chỗ. Nhưng chỉ cần biểu lộ thái độ. Người phía dưới tự nhiên không dám làm loạn. Chỉ có thể hết sức ủng hộ. Cùng đám kia không hợp nhau người chống lại đến cùng. Sự tình liền thỏa. Về phần tiểu thuyết cùng manga. Cũng không nhìn một chút manga là sản nghiệp của ai. Đến lúc đó treo ở Chu Tử Hoa danh nghĩa. Liền nói tiểu thuyết cũng là nàng phụ thuộc sản nghiệp. Ngươi dám làm tác giả Chu Tử Hoa lao ra một câu ngươi dám ngăn cản lão nương đại đạo. Lão nương trực tiếp diệt ngươi không phải Chu Tử Hoa công việc. Mà là đại đạo cảm ngộ đối với tu sĩ quá là quan trọng. Thành cũng thập nhị kình, bại cũng thập nhị kình. Thân ở thập nhị kình gia tộc. Cái gì đều so người khác tốt. Nhưng không thể tránh khỏi đi đến thập nhị kình đường xưa. Đến mức thập nhị kình gia tộc khổng lồ như vậy. Nửa bước tiên cảnh cao thủ rất nhiều. Làm thế nào cũng ra không được một cái chân chính tiên đạo cao thủ. Nếu như Chu Tử Hoa thành công, đám người liền có thể tham khảo đánh vỡ cái bế tắc này. Cái này giá trị rất lớn. Còn nữa đoạn nhân tài lộ, đã không thể nhịn, đoạn người đại đạo càng không thể nhẫn. Ý tưởng không nhiều, nhưng là quý giá. Công Thâu Xảo xâm nhập tự hỏi một chút, liền cảm giác vấn đề này có thể thành. Công Thâu Nguyệt liền tranh thủ manga dâng lên. Lẽ ra Công Thâu Xảo cấp bậc này. Hẳn phải biết manga vấn đề này. Hết lần này tới lần khác nàng là một dân kỹ thuật. Căn bản không quan tâm chuyện phương diện này. Nếu là nhà ai phát minh mới cơ quan thủ đoạn, nàng nhất định sẽ biết rõ manga nha. thật đúng là không lưu ý. Nàng điểm vào khác biệt. Ngay từ đầu liền phát hiện vấn đề tổng biên Chu Tử Hỏa. Đây không phải là Chu Tử Hoa sao, lật xem một lần, liền phát hiện vấn đề. Vẫn là họa đạo. Nhưng là tự mở ra một con đường. Tránh đi Chu Như Họa đại đạo. Diễn sinh ra một loại khác phương hướng. Không khỏi để cho nàng hai mắt sáng lên. Để Tử Hoa tới một chuyến Công Thâu Xảo lập tức nói ra. Công Thâu Nguyệt lĩnh mệnh. Lanh lợi chạy ra ngoài. Tốc độ của nàng rất nhanh. Đầu não rất thông minh. Năng lực cảm ứng cũng mạnh. Chính là lực lượng không quá phát đạt. Điểm ấy tuân theo yêu thú huyết thống. Chỉ chốc lát thời gian Chu Tử Hoa liền chạy tới. Công Thâu Xảo cầm man ra tuần san. Dò hỏi. Tử Hoa. Đây là ngươi làm ra. Chu Tử Hoa trong lòng thầm kêu không tốt. Hai ngày này nàng đã thuyết phục mặt khác các thành. Dự định in ấm một nhóm. Để cho người ta mang đến các thành tiêu thụ. Đến lúc đó quan phương biết quảng cáo một lần. Tăng thêm lâm hổ nữ tu chi ra sẽ cắm rễ bản thổ. Bản địa thế lực cũng có thể giúp đỡ làm quảng cáo. Hẳn là sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Bây giờ chín thành chỉ còn lại Bạch Trạch thành. Nàng chính suy nghĩ tìm một cơ hội cùng Công Thâu Xảo lão tổ nói chuyện đây. Không có nghĩ rằng đối phương chủ động nhắc tới đến. Nàng sợ lão tổ quan niệm cứng nhắc. Cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng. Đầu óc cũng không suy nghĩ nhiều. Bật thốt lên. Đều là lâm hổ dạy ta, đừng hiểu lầm. Nàng thực không muốn vung nổi. Dù sao đây là lời nói thật a tê. Công Thâu Xảo cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lại là lâm hổ gia hỏa này làm sự tình. Nhìn Chu Tử Hoa cùng Công Thâu Nguyệt xuyên qua. Có khác với phía trước bào y. Cái đồ chơi này cũng hẳn là lâm hổ làm ra. Chu Tử Hoa trước đó còn hỗ trợ tìm kiếm ủng hộ đây. Gia hỏa này đến cùng làm bao nhiêu sự tình, vừa thấy Công Thâu Xảo sắc mặt có chút không đúng. Chu Tử Hoa vội vàng giải thích nói. Lão tổ. Chuyện là như thế này. Nàng lập tức cùng lâm hổ quen biết. Sau đó hùn vốn làm manga. Sau đó lâm hổ làm cửa hàng chính hãng xung quanh. Sau đó thuận thế làm ra nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra sự tình nói một lần. Miễn cho Công Thâu Xảo giận lây sang lâm hổ. Nàng càng là giải thích nói. Lão tổ. Manga đối ta đại đạo có cực lớn tăng phúc. Lần trước cùng thiên ý cao thủ một trận chiến. Ta đã phát hiện thực lực mình tiến nhanh. Cái này tuyệt đối không phải không làm việc đàng hoàng. A ta lúc nào nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Công Thâu Xảo buồn cười nói. Ta chỉ là không nghĩ tới. Tiểu bối bên trong. Cái thứ nhất tự mở ra một con đường đi ra mình đại đạo. Dĩ nhiên là ngươi tiểu gia hỏa này mà thôi. Lão Chu lão đại người. Nhưng số tuổi là nữ hài tử bí mật. Dù sao ở trước mặt Công Thâu Xảo. Nàng chính là một cho con bú. Được xưng là tiểu gia hỏa vấn đề cũng không lớn. Chu Tử Hoa lúc túng nói. Nếu không phải cái này một đạo dính lão tổ đại đạo một bên. Ta khả năng cũng không dám tùy tiện phóng ra một bước này. Dù sao trong lòng vẫn là có chút tiểu cố kỵ. Công Thâu Xảo gật đầu nói. Nếu cùng ngươi đại đạo hữu ích. Tự nhiên là đại sự. Nếu có cần chúng ta giúp một tay. Có thể cứ việc nói ra. Chu Tử Hoa cũng không nhăn nhó trực tiếp nhấc lên tại Bạch Trạch thành tiêu thụ manga sự tình. Công Thâu Xảo trực tiếp đánh nhịp thỏa. Chu Tử Hoa nội tâm lập tức cười nở hoa, chín thành nguồn tiêu thụ đều đã mở ra. Công Thâu Xảo theo sát nói đến sáng tác bán yêu tiểu thuyết cùng manga sự tình. Chu Tử Hoa lập tức vỗ ngực nói. Vấn đề này dễ nói. Lâm Hổ An hiểu nhất biên truyện xưa. Để cho hắn viết cố sự. Ta tới vẽ manga. Tuyệt đối có thể hỏa liên tục hơn 20 ngày canh năm. Mỗi ngày một vạn chữ. Thưởng điểm đặt mua. Cho điểm ủng hộ chứ. Dưa hấu lão thảm tu chân thế giới lão hổ 89 chương 945 nhiều lắm đánh một chút cái mông canh thứ nhất nhìn qua trước mắt lão Chu. Lâm hổ nếu không phải là cố kỵ đánh không lại nàng. Tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên hung hăng cho nàng một đấm. Chờ một chút. Lão Chu cái đầu so với ta thấp. Ta mẹ nó còn nhảy dựng lên làm gì, còn không có từ yêu thú trạng thái làm dịu tới. Bất quá Chu Tử Hoa loại này giang hai tay ra, một bộ sự tình chính là như vậy bộ dáng, vẫn đủ cần ăn đòn. Lâm Hổ trong lòng buồn bực không được, hổ ra ta trừ bỏ một hồi thổi ngưu bức, lúc nào có thể viết tiểu thuyết, mấu chốt là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra điểm ấy a. Chờ một chút, không được thích bán yêu. Nếu không, dựa theo Naruto kịch bản viết tới suy nghĩ kỹ một chút, vẫn có điểm giống nhau. Đều là bị người dép bỏ. Sau đó thông qua bản thân cố gắng, thắng được mọi người tán thành. Cuối cùng trở thành Naruto nha. Tuy nói muốn cử tuyệt lão Chu, nhưng Chu Tử Hoa khoác lác đều thả ra. Lâm Hổ có thể cử tuyệt, có thể để hổ ra như vậy ngồi xổm ở trong nhà, suốt ngày viết đồ vật, quả thật có chút khó xử người. Mấu chốt là Lâm Hổ còn dự định đi tìm một chút Cao Dược Vương suối quẩy đây. Hắn trầm ngâm nói, ta trước mắt chỉ viết đậu phá thương không liền đã rất cố hết sức. Nếu như lại đến một quyển, yêu cầu còn như thế cao, ta sợ mình dùng sức không đúng chỗ. A Chu Tử Hoa nhất thời không làm. Nàng mở miệng nói, cái này dù sao cũng là công thâu lão tổ dặn dò sự tình. Ngươi nếu là làm thành, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi. Mấu chốt là ta lời đã thả ra, ngươi nói không viết, lão tổ nhìn ta như thế nào? Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, thôi đi, đều là người một nhà, công thâu tiền bối cũng là nữ nhân, nhiều lắm phía sau cánh cửa đóng kín đánh một chút cái mông, ngoại nhân không biết, ngươi lão Chu không thiệt thòi. Thực không viết, Chu Tử Hoa dùng sức hướng về Lâm Hổ. Lâm Hổ kỳ thật cũng không phải không viết, dù cho nên nắm chắc chủ động, tranh thủ nhất định quyền lợi, sau đó thuận lợi đem cái này khổ sai sự tình ném ra bên ngoài. Cho nên tự nhiên lắc đầu nói, hoàng thượng, thần thiếp làm không được a. Ai, ngươi có chuyện nói rõ ràng, động thủ động cước làm cái gì cứu mạng a? Phi lễ a, ta phi lễ ngươi, ta một cái. Chu Tử Hoa khó thở, kém chút thốt ra, ta một cái nữ hài tử, phi lễ ngươi một đại nam nhân làm cái gì? Cũng may vẫn là dù cho thu lại cửa. Lâm Hổ hít mắt nói, ngươi một cái gì? Hắn đã đoán được nửa câu nói sau là có ý gì, cố ý nhấc lên. Chu Tử Hoa thở phì phò nói, ngươi quản ta cái gì? Mấu chốt là vấn đề này ta đã cùng lão tổ bảo đảm qua, ngươi bây giờ không làm, sẽ không sợ lão tổ tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên sợ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta cũng không phải không viết mà là tinh lực có hạn. Nếu không thử nghiệm phía trước cách làm cái gì cách làm? Chu Tử Hoa hiếu kỳ nói. Lâm Hổ nói ra, chính là ta để chỉnh lý đại cương, từ tu sĩ viết thay, ngươi hoặc là ta tới xét duyệt. Muốn bao nhiêu cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi nha? Chu Tử Hoa buồn cười nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn trẻ người bàn về tu luyện bối phận. Lâm Hổ còn ở trong bụng mẹ. Lâm Hổ móp méo miệng, không ở trên đây xoắn xuýt. Chu Tử Hoa cũng biết mình có chút ép buộc, dù sao có thể viết ra đậu phá thương không ưu tú như vậy tiểu thuyết, chứng minh Lâm Hổ là thật dụng tâm. Loại thời điểm này để cho hắn phân tâm, xác thực có chút quá đáng. Nàng suy nghĩ một chút nói, dạng này làm được hả? Lâm Hổ gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Đậu phá thương không đắt phong mỹ một lúc lâu, manga cái này khái niệm trước khi ra ngoài, ai hiểu manga các tu sĩ tiến bộ, hoàn toàn có thể nhìn thấy. Chúng ta muốn đối bọn hắn có lòng tin, huống chi chỉ là tiểu thuyết, an hiểu người theo nghề này rất nhiều, chỉ cần có đại cương, liền nhất định có thể viết ra thích hợp đến bàn về nghiền ngẫm từng chữ một, từ tiểu thù hôn đúc người. Điểm nào không thể so chính mình cái này gà mờ mạnh. Lâm Hổ cũng là tự biết mình trộm cái đại cương, chỉnh thể trưởng khống một lần vấn đề không lớn. Dù sao nhìn qua nguyên tắc nha, nhưng muốn từ đầu đến viết, đối với hắn mà nói là có chút cố hết sức. Mấu chốt vẫn là thời gian không đủ dùng. Giúp xong Cao Dược Vương sự tình, sợ là lão Tần bên này cũng liền vội vàng ở trước mắt. Lâm Hổ tự nhiên không có ý định bị vấn đề này cho trì hoãn. Chu Tử Hoa không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Bất đắc dĩ nói, tốt a. Vậy trước tiên dạng này, nếu như những người khác không được, đến lúc đó ngươi cũng không thể từ chối. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Lão Chu vẫn là đáng yêu, mặc dù chính là khả năng lớn tuổi điểm, bất quá cân nhắc đến tu sĩ bài trừ tiên đạo cao thủ bình quân tuổi tác mấy trăm hơn ngàn tuổi, cũng không cần như vậy không được tự nhiên. Lâm Hổ hóa hình về sau, cảm giác được cùng Lão Chu ở giữa ở chung rõ ràng dung hiệp rất nhiều, vậy mà có thể đùa giỡn một phen. Đương nhiên là tại nàng hạ thủ lưu tình điều kiện tiên quyết, bằng không thì vạn tượng cảnh đối yêu anh cảnh giới vẫn là Lão Chu cấp bậc này ổn thỏa nghiền ép. Lão Chu nhắc lên vấn đề này, Lâm Hổ tin tưởng ép cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch khả năng cũng sẽ thông qua. Hắn hiếu kỳ nói, nếu đều dự định viết chuyện xưa, cái kia ép cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch đây cũng qua. Bất quá vấn đề này khá là phiền toái, các thành cần chủ bị an bài một phen, ít nhất phải cam đoan an toàn của bọn hắn mới được. Chu Tử Hoa như thực nói ra. Lâm Hổ gật đầu một cái, lại hỏi, có đề cập qua đại khái sẽ xuất cái gì nhân tuyển sao, hắn đến bây giờ còn nhớ thương con thỏ nhỏ đây. Có con thỏ nhỏ, nhân sinh nhất định có thể thuận lợi rất nhiều. Bất quá cho học viện có chút ăn thiệt thòi. Hổ gia đã không thế nào đi học viện, tốt nhất có thể trực tiếp bắt cóc. Chu Tử Hoa tò mò nhìn một cách Lâm Hổ nói, tạm thời còn không có quyết định đây. Cái này vừa mới bắt đầu tính toán, nào có nhanh như vậy. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi Bạch Hổ Thành nhìn xem tình huống a. Chờ Lão Tần các nàng một bên kia tốt rồi lại trở về. Bất quá ta khả năng còn muốn đi đan hội một chuyến. Lão Chu ngươi đi không? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi trước mắt tiếp nhận các đại lão tự mình dạy dỗ, tự nhiên là dựa vào các đại lão thời gian đến. Không khó lý giải, đi đan hội điển hình muốn đi tìm phiền toái. Chu Tử Hoa có phần hứng thú đánh giá Lâm Hổ một phen, mới hỏi, ẩn núp thực lực đủ yêu anh Lâm Hổ ẩn giấu thực lực vấn đề này, người trong nghề đều biết, cũng không có gì giấu giếm đạo lý. Còn nữa Lão Chu cũng biết Lâm Hổ thực lực đã sớm vượt qua yêu đan nhất phẩm. Đơn giản là ngoại nhân không biết, tìm cách thời cơ thích hợp, làm bộ đột phá đến yêu đan nhất phẩm, có thể thuận lợi hóa hình mà thôi. Nàng tự nhiên không minh bạch, Lâm Hổ là thật lại đột phá yêu đan cảnh, hơn nữa còn là dòng giã hai lần. Bàn về Lâm Hổ thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể treo lên đánh ngũ lục phẩm yêu anh cảnh. Đương nhiên, thực tế khả năng mạnh hơn chính là không có cái gì thí nghiệm cơ hội. Cho nên Lâm Hổ thản nhiên gật đầu. Chu Tử Hoa ngược lại là thật vui vẻ, dù sao Lâm Hổ không chần chờ. Về phần Lâm Hổ thực lực vấn đề, đã sớm quy công cho Thiên Miêu. Đám người cũng không nghĩ quá nhiều, đoán là Thiên Miêu giáo hội Lâm Hổ ẩn giấu tu vi biện pháp mà thôi. Loại này thủ đoạn, lợi hại một điểm tu sĩ đều biết, Thiên Miêu biện pháp khả năng càng tinh phẩm hơn một chút. Chu Tử Hoa gật đầu nói, vậy được, đến lúc đó ta bồi ngươi đi một chuyến. Mặc dù không có khả năng giúp ngươi đồng thủ, nhưng là ép một chút trận vẫn được. Nàng thân phận này cũng không thể bàn về nắm đấm đánh người a. Còn nữa loại này chàng tử, muốn mình tìm về đi mới đủ sảng khoái. Nàng đi qua, đơn giản là áp chế một chút vạn tượng cảnh cao thủ, để Lâm Hổ có thể an tâm kiếm chuyện. Tu chân thế giới Lão Hổ 89 chương 946, hiện tại ta đem bọn hắn cho ngươi canh thứ hai mấy ngày sau. Chín thành cảnh giới thấp tu sĩ lục tục chạy về riêng phần mình vị trí thành trì, cũng chính là một số cao thủ dự định trễ một chút trở về. Lâm Hổ cố ý cho tiểu bàn tử đám người đưa được. Mọi người nhìn tới ánh mắt phần lớn đều là hâm mộ, cũng chính là Hồ Phi Phàm có chút không phục. Cái này mới thời gian mấy tháng, mình lại bị rất xa bỏ xuống, hơn nữa còn là không có cách nào đuổi kịp loại kia. Lâm Hổ bất đắc dĩ vỗ vỗ đứa nhỏ này bả vai. Nhưng khổ hắn, chiếu tình huống này, đời này khả năng đều đuổi không kịp Lão Tần. Tại Hồ Phi Phàm không cam lòng, lại ánh mắt bất đắc dĩ bên trong. Phi hành đại thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời Bạch Trạc Thành. Lâm Hổ tiếp đó, ngược lại là còn có một số việc phải xử lý. Trên phương diện làm ăn sự tình, đã đạt thành hợp tác ý thức. Lâm Hổ hậu trường cứng rắn đến loại trình độ này, thường nhân đương nhiên không có khả năng đuôi mù. Đang điều tra Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành hiện trạng về sau, nhao nhao quy hàng. Vấn đề trước mắt chính là mở rộng sản lượng, sau đó tại các thành mở tiệm. Chi tiết sự tình, Lâm Hổ không quan tâm. Lúc trước thu nhận và giúp đỡ Mã Kiều, vốn chính là muốn cho nàng hỗ trợ làm chút chuyện. Bây giờ vừa vặn có xiềng xích có thể liên hệ, Lâm Hổ có thể trước tiên lấy được phương diện này tin tức, đương nhiên không lo lắng mất khống chế. Con thỏ nhỏ một bên kia vẫn phải là tiếp tục lắc lư. Bất quá gia hỏa này nói thông minh cũng thông minh, nói đần cũng đần. Lâm Hổ còn kém nói thẳng, bằng không đi theo Hổ ra đi ra ngoài chơi một chút, nhìn xem cái thế giới này. À, nhưng Lâm Hổ thật đúng là thật không dám đưa ra vấn đề này. Cái này đần độn con thỏ tám thành chính là công thâu xảo bảo vệ quá độ biểu hiện. Vạn nhất nàng đần độn chạy tới cùng công thâu xảo nói: sư phụ, Lâm Hổ muốn dẫn ta đi ra xem một chút thế giới. Lâm Hổ không chút nghi ngờ công thâu xảo có thể đem mình xé nát, cho nên nhất định phải để chính nàng sinh ra loại ý thức này, chủ động thỉnh cầu đi theo Hổ ra mới là biện pháp tốt nhất. Lâm Hổ thử nghiệm chôn xuống một khỏa hạt giống, hy vọng để cho nàng chủ động xin đến Bạch Hổ Thành làm ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh. Tần Uyển Nhi tu luyện của các nàng vẫn còn tiếp tục. Thập nhị kình cấp bậc cao thủ dạy bảo, vạn tượng cảnh cao thủ phụ trợ, đây là thường nhân nghĩ cũng nghĩ không đến cơ duyên, đối với tu luyện tuyệt đối có trợ giúp. Tiếp theo chính là các nàng đồ tốt nhiều, tùy tiện cho một chút cũng có thể làm cho lão Tần các nàng tu vi tăng lên. Nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng công phu. Công thâu xảo có thể hướng dẫn phương diện không nhiều, phần lớn là dạy một ít tâm đắc tu luyện, ngẫu nhiên cho một điểm mình vơ vét đồ tốt. Mười mấy ngày đầy đủ làm xong, còn sót lại Bạch Đại Mụ, lão Chu cùng Quy lão, ngược lại là có thể tại Bạch Hổ Thành tiếp tục dạy bảo. Lũ tiểu gia hỏa thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Tần Uyển Nhi thuận lợi bước vào Uẩn Thần nhị phẩm. Tiểu Thanh bởi vì Quy lão nguyên nhân, bây giờ đã là luyện cốt tam phẩm thực lực, trong ngắn hạn khả năng còn có tăng lên cực lớn. Đông Ngốc Tây Manh bước vào thối thể ngũ phẩm, tốc độ tăng lên quả thực không thể tưởng tượng. Ngay cả Tô Cửu Nhi đều thuận lợi bước vào thối thể cảnh giới. Nàng huyết mạch mặc dù không bằng bây giờ Đông Ngốc Tây Manh, có thể nói đến cùng đại lão đồ tốt nhiều. Sưởng sốt để cho nàng lấy hoàn mỹ tư thái bước vào cảnh giới này. Đến trở về thời điểm, đám người thông qua truyền tống trận pháp chạy về Bạch Hổ Thành. Trở về sau, ai vào chỗ nấy trên cơ bản đều có chuyện của chính mình phải xử lý. Lão Chu vội vàng im ấm manga. Bạch Đại Mụ hồi phủ thành chủ đương ra bên trong ngồi xổm. Quy lão mang theo Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi chơi đùa đồng thời, thuận tiện chỉ đạo các nàng tu luyện. Lâm Hổ coi như đỡ không ít công phu. Còn nữa hắn loại này gà mờ, liền xem như có cao thủ truyền thụ tri thức, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoạt học hoạt dụng. Hắn mang theo Tần Uyển Nhi tìm tới Diệp Như. Trong phòng nhỏ, Diệp Như thậm chí không để Mạnh Giai Kỳ tiến đến, bưng lấy đan đảo yếu lược, trọn vẹn nhìn hơn hai canh giờ. Nàng lông mày thỉnh thoảng nhíu một cái, thỉnh thoảng giãn ra, tựa như rất nhiều không hiểu địa phương nhao nhao cởi ra. Nàng bây giờ cũng là người mặc nữ tu chi ra sản phẩm, nổi bật ra có lồi có lõm sung mãn dáng người. Cùng Tần Uyển Nhi cái này ngây ngô trái cây khác biệt, nàng càng thêm thành thục, nhiều hơn rất nhiều vận vị. Bất quá Lâm Hổ cũng không nghe qua nàng có đạo lữ sự tình, thậm chí cũng chưa từng thấy. Nàng chuyên chú bộ dáng nghiêm túc, liền Lâm Hổ đều cảm thấy mê người. Nửa ngày, Diệp Như mới hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn qua Lâm Hổ, mang theo thần sắc bất khả tư nghị hỏi: cái này đan đảo yếu lược ở đâu ra nhặt? Lâm Hổ đương nhiên không có khả năng nhấc lên hệ thống sự tình. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Ngay cả lão Tần đều không biết. Diệp Như càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Nhặt cái đồ chơi này có thể nhặt nàng tương đương với đại môn phái xuất thân. Từ nhỏ đã tiếp nhận đan hội tinh anh giáo dục. Một đường ngồi xuống dược vương vị trí này. Đây chính là trừ bỏ đan hội hội trưởng. Đan đạo mạnh nhất 8 người. Cùng phía ngoài bình thường đan sư. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng cái này đan đạo yếu lược là tầng thứ gì không chút khách khí nói. Nàng trước đó tại đan hội thấy qua những tài liệu kia. Quả thực liền cùng tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng. Chênh lệch quá xa. Đan hội hội trưởng là độ kiếp cảnh cấp độ, nhưng luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược. Đan hội tốt nhất thư tịch. So với đan hội hội trưởng tư cách muốn lão. Nhưng là đã không trọn vẹn. Hoàn toàn tìm không thấy nguyên bản. Có thể coi là nguyên bản. Chỉ sợ cũng không sánh bằng trên tay đan đạo yếu lược. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Cái đồ chơi này hữu dụng không có Diệp Như nói gấp. Này phía trên ghi lại đan đạo. Tối thiểu nhất cũng có thể để cho ta thuận lợi trở thành độ kiếp cảnh đan sư. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tiên đạo cảnh giới môn đạo. Tần Uyển Nhi hoàng sợ nói. Lợi hại như vậy á. Ta còn tưởng rằng độ kiếp cảnh đan sư cao nhất đây. Diệp Như cười khổ nói. Không ngừng. Hơn nữa cái này đan đạo yếu lược rất kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bộ phận sau nội dung rất là mịt mờ khó hiểu phát hiện nha. Ta một chút đều xem không hiểu. Tần Uyển Nhi lập tức nói ra. Nàng nhưng khi nhìn mình có khả năng xem hiểu tất cả nội dung. Xem không hiểu. Cũng thử nghiệm học bằng cách nhớ. Nhưng đã đến cuối cùng. Học bằng cách nhớ đều vô dụng. Cảm giác thông thiên đều là không liên hệ chút nào văn tự. Diệp Như trầm giọng nói. Khả năng này là tiên đạo phía trên đan đạo. Lấy một loại nào đó mịt mờ thủ đoạn chỗ miêu tả. Cảnh giới không đủ. Căn bản không có khả năng nhìn thấy toàn cảnh quá bất hợp lý. Bộ phận sau văn tự. Nàng từng cách đều hiểu. Nhưng là hợp lại. Nàng lại một câu đều không thể hiểu được. Cho nên chỉ có thể suy đoán vì thế đặc thù nào đó thủ đoạn ghi chép. Dù sao lợi hại như vậy đan đạo thư tịch. Khẳng định không phải bình thường đứng đầy đường mặt hàng. Nghĩ nghĩ, Diệp Như vẫn là không quá chắc chắn hỏi cái này. Thực cho ta đương nhiên cho ngươi. Dù sao bây giờ đan hội ta cũng thấy ngứa mắt. Ngươi học về sau. Dạy một chút lão Tần. Dạy một chút mạnh giai thì là được rồi. Lâm Hổ cười toe toét nói. Dù sao cái đồ chơi này hắn là không cần dùng. Diệp Như nuốt nước miếng một cái. Tựa như vô cùng khẩn trương. Nàng cau mày suy tính một hồi. Lúc này mới đem đan đạo yếu lược buông xuống. Từ mình chứ vật pháp bảo bên trong lấy ra một chút khế đất hòa hợp hẹn. Những thứ này là ta danh nghĩa tất cả khế đất sản nghiệp. Cùng vườn thuốc. Ta trước đó tính toán qua. Vườn thuốc tương đối đặc thù. Ta vơ vét rất nhiều bảo bối dược liệu hạt giống. Bộ phận này giá trị tương đối cao. Chỉnh thể có thể tương đương 100 triệu linh thạch tả hữu. Hiện tại, ta đem bọn hắn cho ngươi. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 947 ta tôn ngươi là chủ canh ba. Lâm Hổ mặc dù biết đan sư nghề nghiệp kiếm tiền, cũng biết Diệp Như mập chảy mỡ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Nàng vậy mà mập đến loại trình độ này. Đương nhiên chỉ là tính ra. Nàng đầu nhập sản nghiệp không nhiều, bộ phận này khả năng liền chiếm 1.000-2.000 vạn linh thạch số lượng. Mấu chốt là một chút dược liệu. Đan sư cố gắng cả đời. Đều ở đây tìm kiếm dược liệu chân quý. Tiến hành bồi dưỡng. Một bộ phận dùng để tự mình luyện chế đan dược. Một bộ phận dùng để bán. Một chút dược liệu chân quý. Mặc dù kỳ hạn trưởng thành rất dài. Nhưng lại có thể liên tục không ngừng. Để đan sư lấy được khổng lồ lợi ích. Cho nên bộ phận này giá trị cao nhất. Bất quá chỉ có thể tính ra. Trong ngắn hạn nhất định là không có cách nào hoàn toàn thu hồi đến. Ngươi đây là Lâm Hổ xứng sờ. Làm sao đột nhiên liền muốn mình nhiều như vậy chỗ tốt đây. Diệp Như thẳng thắn nói. ngươi không minh bạch cái này đan đạo yếu lược đối với đan sư giá trị. Một ước linh thạch mà thôi. Căn bản không cùng với một phần vạn. Như vậy đi. Nếu như nghiên cứu cái này đan đạo yếu lược, phỏng đoán cẩn thận, ta có thể đạt tới độ kiếp cảnh giới. Độ kiếp cảnh vơ vét đủ loại thọ dược, thọ nguyên chí ít có thể đến 8.000 trở lên. Ta đây 8.000 năm thời gian, toàn bộ cho ngươi. Phàm là có cần ta giúp một tay địa phương, tuyệt không cử tuyệt. Không còn chưa đủ. Diệp Như khổ não cau mày. Cái đồ chơi này giá trị, liền xem như đem nàng toàn bộ bán đều không đủ. A căn bản móc không ra đồng giá đồ vật. Diệp Như cắn răng nói, tiên đạo cảnh giới hư vô như có như không, ta nguyên bản không dám nghĩ. Nhưng nếu mà có được cái này đan đạo yếu lược, ta có lẽ có thể tranh một chuyến. Lâm Hổ vội vàng cự tuyệt nói, thật không cần. Dù sao ta cầm lấy cũng vô dụng. Cho ngươi thứ này, thuần túy là giao tình của chúng ta. Diệp Như lắc đầu nói, không được quá quý trọng. Nếu như ta có thể đột phá đến tiên đạo cảnh giới, trên lý luận thì có vô ngần tuổi thọ. 20 vạn năm, 30 vạn năm không. Ta tôn ngươi là chủ. Diệp Như hạ ngoan tâm, thứ này giá trị chính là cao như vậy. Nàng chỉ có thể đáp lại đời này làm nô tỳ giác ngộ mới được. Lâm Hổ đều trợn tròn mắt, cái này chết đầu óc. Ngươi là lão Tần sư phụ, lại muốn tôn ta là chủ. Ngươi đây là rõ ràng muốn hủy ta và lão Tần nhất. Kéo ra giữa chúng ta bối phận chênh lệch có phải hay không? Lâm Hổ thậm chí hoài nghi. Gia hỏa này là Tần mộ mời tới giúp đỡ, cố ý chia rẽ mình và lão Tần. Lâm Hổ kiên quyết lắc đầu nói, không được, cái này tuyệt đối không được. Lộn xộn. Tần Uyển Nhi cũng lo lắng nói, sư phụ, Hổ gia không phải người như vậy, căn bản không cần dạng này. A không, các ngươi không minh bạch, đây là một cách đan sư suốt đời theo đuổi cảnh giới, một cách trước đó chưa từng có đại môn ngay tại trước mắt ta, vô duyên vô cớ cho ta. Ta nhận lấy thì ngại, trong lòng nếu là lưu lại khúc mắc, sợ là kiếp này vô duyên tiên đạo cảnh giới. Ta hiện tại liền viết khế ước, tôn ngươi là chủ. Diệp Như không chút nào thỏa hiệp. Lâm Hổ xem như minh bạch, nàng là nghiêm túc, tuyệt đối không có nửa phần ý đùa giỡn. Mắt thấy Diệp Như bắt đầu viết khế ước, một khi cùng Lâm Hổ đạt thành khế ước, lấy được thiên đạo tán thành, liền tuyệt đối không có trở về chỗ trống. Lâm Hổ bận bịu một bàn tay vỗ lên bàn, ngăn cản Diệp Như, cắn răng nói, tôn ta là chủ rất không cần phải, ta có dược sơn. Đúng, ta dược sơn sinh ý sớm muộn có thể phát triển, đến lúc đó cần một cách đan đạo cao thủ tỏa chấn. Ngươi coi như ta khách khanh, giúp ta xử lý một chút chuyện phương diện này là được. Thu Mã Kiều làm nô, đó là chính nàng làm. Nhưng thu Diệp Như làm nô, Lâm Hổ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mặc dù trên miệng không quá tôn trọng nàng, nhưng trong lòng vẫn là hết sức bội phục nàng. Tối thiểu nhất trưởng thành trên đường, nhờ có nàng, mới có thể thuận lợi đi đến hôm nay một bước. Diệp Như nội tâm xoắn xuýt, hốc mắt đỏ lên nói, cái này không đủ. Lâm Hổ lắc đầu nói, đồ vật là của ta, có đủ hay không là ta quyết định, cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức ra ngoài tùy tiện tìm người, lấy một viên linh thạch giá cả bán cho hắn. Đừng. Diệp Như hoảng loạn lên, thấy Lâm Hổ tựa hồ đùa thật, cuống quýt bên trong giữ chặt Lâm Hổ, dùng mình cả người trọng lượng ngăn chặn hắn. Nàng mảy may không chú ý tới mình vấn đề, Lâm Hổ cánh tay thật sâu lâm vào trong ngực. Diệp Như quần áo vốn liền đơn bạc, Lâm Hổ cảm ứng linh mẫn, hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng da thịt nhiệt độ. Để Lâm Hổ cách này huyết khí phương cương tiểu hỏa tử lập tức có chút huyết khí dâng trào xúc động. Khụ khụ. Lâm Hổ ho khan hai tiếng. Diệp Như lúc này mới phát hiện tư thế của mình quá mức mập mờ, xấu hổ bên trong khuôn mặt không thể tra nổi lên một tia đỏ bừng, hoảng vội vàng buông tay ra. Nàng lắc đầu phản bác, ngươi không thể dạng này, thứ này quá quý báu, sao có thể tùy tiện bán cho người khác đâu, còn không phải là bởi vì ngươi không thu. Lâm Hổ oán trách. Diệp Như xấu hổ hết sức. Nàng đích xác đúng không nguyện ý như vậy vô duyên vô cớ tiếp nhận. Nhưng mình lại trả không nổi đại giới. Tình thế cấp bách phía dưới. Mới có thể nói ra những lời này. Bây giờ nghĩ lại. Nội tâm không khỏi có chút xấu hổ lên. Nếu thật là Tôn Lâm Hổ làm chủ, sợ là chuyện gì đều phải dựa vào hắn a, vạn nhất hắn. Lâm Hổ lấy chân thành đợi nàng, nhưng nàng lại có vẻ hơi xa lạ. Loại cảm giác này, nàng là lần đầu tiên thể nghiệm qua. Nội tâm đối Lâm Hổ dâng lên cực lớn hảo cảm. Ấy nãy nói, vậy ta thu chính là, nhưng là những cái này hứa hẹn. Hứa hẹn cũng không cần nói. Ngươi là lão Tần sư phụ. Chúng ta cũng coi là có quan hệ. Mấu chốt ngươi chiếu cố chúng ta. Đối với chúng ta tốt. Chúng ta ghi ở trong lòng. Ngày hôm nay ta có thể lựa chọn cho ngươi. Là ngươi ngày xưa trồng thiện quả. Chỉ thế thôi. Sản nghiệp ngươi giữ lại. Chúng ta có bao nhiêu cân lượng ngươi cũng minh bạch. Nếu như vườn thuốc cho chúng ta. Sợ là không ngoài một năm. Liền phải sao lãng đi. Về phần mặt khác hứa hẹn. Một mực hết hiệu lực, tuy nói Thu Diệp như cái này rất có phong vận nữ nhân. Xem như nam nhân. Trong lòng là sảng khoái. Nhưng là cứ như vậy. Sợ là phía trước giao tình. Liền sẽ triệt để biến chất. Lâm Hổ có nắm chắc, Diệp như sẽ không thay đổi. Chỉ cần nàng không thay đổi như vậy có thu hay không nô bộc đều không có cái gì lớn khác biệt. Thấy Diệp như vẫn là có chút không hài lòng. Lâm Hổ liền nói ra. Chúng ta cùng Cao Dược Vương sự tình ngươi cũng minh bạch. Sớm muộn là muốn lấy lại danh dự. Nhưng đơn thuần đánh cho hắn một trận. Không khỏi cũng quá chưa hết giận. Tốt nhất là từ hắn an hiểu phương diện tới tay. Đưa hắn vào vạn kiếp bất phục địa phương không. Phải Lâm Hổ quá ác. Mà là người đều năm lần bảy lượt muốn cách mạng nhỏ ngươi. Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn lấy ơn báo oán? Lâm Hổ trước đó là muốn đem Cao Dược Vương đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Nhưng bây giờ hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch. Tốt nhất là để Diệp Như đi tranh Dược Vương vị trí. Sau đó tại đan đạo phương diện. Nhìn ép Cao Dược Vương. Dạng này mới sảng khoái nha. Diệp Như nghe xong. Một lần này trong lòng cảm giác tốt hơn không ít. Nàng gật đầu nói. Ta cần bế quan mấy ngày. Toàn lực nghiên cứu đan đạo yếu lược. Ta đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể đột phá nguyên anh đan nói. Thậm chí sờ đến vạn tượng đan đạo ngưỡng cửa. Đến lúc đó ta cùng với hắn công khai quyết đấu. Lâm Hổ vỗ vỗ tay. Vui vẻ nói. Vậy cứ như thế vui sướng quyết định. Tất cả đều vui vẻ. Diệp Như ngượng ngùng nhìn Lâm Hổ một cái. Tuy nói Lâm Hổ không muốn thu nàng làm nô. Nhưng nàng đặt quyết tâm. Đem chính mình bán mình cho Lâm Hổ. Giúp hắn luyện chế cả đời đan dược. Vừa đi vừa về báo lần này an tình. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 948. Diệp Như một kiếp này thật ôn nhu. Canh bốn từ Diệp Như chỗ rời đi. Tần Uyển Nhi mới mở miệng nói ra. Hổ gia. Cảm ơn ngươi. Nàng cảm thấy hổ gia như vậy trượng nghĩa. Còn là bởi vì chính mình quan hệ. Đối với Lâm Hổ độ thiện cảm vốn là cao. Hiện tại càng là soạt soạt soạt dâng đi lên. Lâm Hổ một nhìn. Suy nghĩ được a, không nghĩ tới hổ ra lộ ra chân tình. Hào phóng một lần. Lại còn có thể thêm lão Tần độ thiện cảm. Mấu chốt là một mũi tên trúng mấy chim. Lấy Diệp Như tính cách mà nói. Giống như là đem nàng cột vào trên chiến thuyền của mình. Không nói kéo ra ngoài chiến đấu. Tối thiểu nhất nhưng phàm là đan dược dược liệu phương diện vấn đề. Nàng đều biết dùng tâm giải quyết. Mấu chốt là nàng đối hổ gia độ thiện cảm đã gia tăng rồi không ít a. Còn không phải sảng khoái. Chờ một chút. Ta cân nhắc Diệp Như độ thiện cảm làm gì, chẳng lẽ hổ gia nắm lấy thông suốt chủ ý của sư đồ. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn rất sảng khoái a. Đưa đi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Diệp Như tạm thời đè xuống trong lòng cảm kích. Cùng đối Lâm Hổ tạo ra cái chủng loại kia kỳ kỳ quái quái cảm giác. Cấp tốc vùi đầu vào nghiên cứu đan đạo phía trên. Đối phó Cao Dược Vương vấn đề này. Diệp Như vốn liền muốn ra tay, nhưng nàng rời đi vị trí kia quá lâu, căn cơ khuyết thiếu, không có năng lực cùng Cao Dược Vương cứng đối cứng. Bây giờ có cơ hội này, ánh mắt của nàng cũng lăng lệ. Lão già, rõ ràng là tôn tử sai, vậy mà đem lại đến đồ đệ của ta trên đầu. Nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi một phen, công khai một trận chiến, tất không thể tránh. Vì Tần Uyển Nhi, cũng là vì Lâm Hổ A Phi, ta là Lâm Hổ làm gì nàng một lòng đầu nhập đan đạo sự nghiệp. Đối tình yêu nam nữ cho tới bây giờ không có lên tâm qua. Đừng nói là đạo lữ, thậm chí còn không đối với người nào động qua tâm. Cho nên cảm giác này rất kỳ diệu, nàng có chút nhìn không thấu. Nàng cưỡng ép đè xuống loại cảm giác kỳ diệu này, bắt đầu nghiên cứu đan đạo yếu lược. Đan đạo yếu lược, danh xưng đan đạo bốn đại kinh điển tổ sư chứ tác một trong. Bức cách tuyệt đối là có. Tối thiểu nhất Diệp Như dạng này người trong nghề, đều kém chút nói ra đan hội tàng thư chính là cướp một dạng đồ vật. 400 vạn tu vi giá trị rút thưởng, vẫn là ở cảnh giới thành lũy thời điểm cường hóa rút thưởng, tự nhiên không phải là cái gì món hàng tầm thường. Tùy tiện cởi ra Diệp Như nhiều năm nghi hoặc, nàng tu vi khó có thể tiến thêm, đan đạo khó có thể tiến lên. Có Diệp Hảo quan hệ, trọng yếu hơn chính là nàng bản thân ở vào bình cảnh này bên trên, không bước qua được. Cái này giống như tu luyện cảnh giới hàng rào, tiến lên chính là cá chép hóa rồng, không xông qua được chính là phí thời gian một đời. Đan đạo yếu lược xuất hiện ở trước mặt nàng, mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Trước đó nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời cái gì độ kiếp cảnh hoặc là tiên đạo cảnh giới, bây giờ lại ẩm ẩm có loại này dã tâm. Nghiên cứu, thử nghiệm. Ngày xưa có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, nàng cảm giác được mình cả người đều tại thăng hoa. Nội tâm cái kia đem khóa, bởi vì Diệp Hảo đóng lại, người kia nàng đầu nhập không phải tình yêu, mà là thân tình. Nhưng lúc này đây thân tình đi cho nàng tổn thương cực lớn. Bây giờ cái này đem khóa mở ra, một lò thành đan, hao phí dòng giã thời gian một ngày một đêm. Nguyên anh cảnh đan dược phiêu hương trăm dặm, học viện tu sĩ người được cố khí tức này, nhao nhao cảm giác được thân thể giống như muốn phi thăng đồng dạng sảng khoái. Mạnh Giai Kỳ thực chống nạnh chỉ huy học đồ môn bận rộn cũng ngửi được mùi vị này. Nàng lập tức lấy làm kinh hãi, cái này, đây không phải kim đan cảnh đan dược, ta cảm giác mình sắp đột phá tiểu cảnh giới, sinh ra loại cảm giác này, lại đâu chỉ một mình nàng. Trong học viện đột phá người chỗ nào cũng có. Diệp Như không phải tiên đạo cảnh giới, lẽ ra dẫn phát không được thần kỳ như thế biến hóa. Nhưng là nàng lại là đan sư, tăng thêm bản nguyên lực lượng kỳ lạ hết sức, vậy mà ra đời một màn thần kỳ này. Học viện cao tầng cũng chú ý tới. Diệp Như đan các phía trên, một đóa kỳ diệu đám mây tụ đến. Không ít đan sư chạy ra khỏi đan các, nhìn qua một màn kia. Diệp Như nàng muốn đột phá, không ít đan sư kinh hô lên. Kim đan vào nguyên anh, Diệp Như kẹt tại kim đan cửu phẩm nhiều năm, thủy chung khiếm khuyết một chút thời cơ. Bây giờ cởi ra khúc mắc, thả ra quá khứ, đan đạo hướng phía trước bước, đồng thời tu vi cũng thuận thế đột phá. Đan kiếp muốn tới, Ứng Nam Chân đứng ở chỗ cao, hiển thị rõ cao nhân phong phạm, ngóng nhìn Diệp Như phương hướng. Đan sư thiên kiếp khác biệt, bởi vì đan sư nói ký túc tại đan đạo bên trong, cũng chính là cùng đan dược cùng một nhịp thở. Đan kiếp là tu sĩ thiên kiếp, đồng dạng cũng là đan đạo thiên kiếp. Diệp Như một kiếp này vô cùng đặc thù, một khi đột phá chính là tu vi cùng đan đạo đồng thời bước vào. Không có thiên lôi hội tụ, chỉ có đám mây trôi nổi. Tầng mây bên trong có kỳ diệu thanh âm truyền đến. Một chút đan sư tự lẩm bẩm, không biết nàng một lần này luyện chế là đan dược gì. Đan kiếp xen lẫn, một lần này lô đan dược chất lượng tuyệt đối có thể bước vào cực phẩm hàng ngũ. Thường nhân có được không tưởng tượng được công hiệu. Tình huống đặc biệt đặc thù đan dược, xây dựng ra đan kiếp. Đan dược kiếp chính là đan sư cướp. Đan dược không bước qua được một kiếp này, bị triệt để hủy diệt, đan sư cũng sẽ nhận đả kích. Đám mây hóa mưa, mưa lâm thâm rơi xuống. Đan sư luyện đan, hỏa hầu, kỹ thuật, dược liệu, nhiệt độ, hoàn cảnh, thậm chí cao phẩm đan dược, dính đến ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Muốn thành một lò phẩm chất cao đan dược thật quá khó khăn. Đừng nhìn chỉ là mưa phùn, lại đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh, ảnh hưởng nhiệt độ, ảnh hưởng hỏa hầu. Mà bởi vậy hủy đi một lò đan, trái tim tất cả mọi người tình đều khẩn trương lên. Cũng không biết Diệp Như sẽ như thế nào ứng đối. Ngay tại lúc này, Diệp Như đan các phía trên bỗng nhiên ngưng tụ ra một khỏa khổng lồ thụ mộc. Cái này như là thế giới thụ, đại biểu cho sinh mạng hàm nghĩa. Bây giờ rồi rào rồi rào, tượng trưng cho Diệp Như bản thân. Lực lượng chưa huy sái một tí, xung quanh lại có không ít người kinh hô lên. Ta phía trước vết thương cũ giống như khá hơn một chút điểm, ta ngày hôm trước ngoại thương đã triệt để chữa trị. Một chút dấu vết đều không nhìn thấy, giống dạng này thần kỳ sự tình, chỗ nào cũng có. Cái này bản thân liền là Diệp Như bản nguyên lực lượng một trong. Diệp Như đan kiếp tương đối ôn hòa, để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết nàng luyện chế ra đan dược gì. Nhớ kỹ có đan sư phá cảnh, luyện chế ra một khỏa đại lực đan, có thể trợ giúp thể tu tăng lên lực lượng, kinh đan kiếp tăng cường, có được tiềm lực tu sĩ nuốt vào, trọn vẹn tăng cường 3 vạn cân trở lên lực lượng. Đây là lực lượng cơ số, mà không phải chỉnh thể lực lượng, tương đương với tăng lên mình căn cơ. Nghe ngưu bức, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên anh cảnh cao thủ vốn lại ít, nguyên anh cảnh đan sư càng là lông chim phượng sừng, mà phần lớn đan sư đều sẽ luyện chế thọ dược. Bình thường gia tăng 10 năm thọ nguyên đan dược, tăng phúc về sau tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới 70-80 năm. Cái này còn không phải cảnh giới này đan sư cực hạn. Nếu như có đầy đủ vật liệu, kinh đan kiếp tăng phúc, thậm chí có thể luyện chế gia tăng thọ khoảng chừng 500 năm đan dược. Chỉ bất quá càng là nghịch thiên đan dược, đan kiếp càng khủng bố hơn, cần càng mạnh đan đạo cảnh giới. Có đan sư đã từng thử qua, bất quá cái kia đan kiếp vô cùng kinh khủng, hoàn toàn không phải kim đan cửu phẩm đan sư có thể chống được. Tên kia đan sư cũng bởi vậy độ kiếp thất bại. Diệp Như một kiếp này thật ôn nhu, nàng nên không phải luyện chế ra đan dược thông thường a. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 949 cực phẩm mỹ dung đan canh năm, nhưng vấn đề cũng đi theo. Đến tột cùng là cỡ nào đơn giản đan dược mới có thể nghênh đón ôn nhu như vậy đan kiếp? Phải biết đan kiếp đối với tu sĩ là một cái khảo nghiệm, xác minh đan đạo tu vi thời điểm. Cho nên đại đa số người đều sẽ người khiêu chiến mình cực hạn, mượn nhờ đan kiếp để cho mình đan đạo cảnh giới càng tiến một bước. Đan sư độ kiếp tương đối nhẹ nhõm, đan sư phẩm chất cao đan sư lại không nhiều. Cái này là bởi vì bọn hắn bản thân vấn đề. Liền lấy Diệp Như mà nói, cửu phẩm thực lực nội tình, sợ là liền nhất phẩm lâm hổ đều đánh không lại. Nếu là vận khí không tốt, gặp được lâm hổ loại này bật hắc tuyển thủ, chỉ sợ luyện cốt cửu phẩm liền có thể tiêu diệt nàng cái này kim đan cửu phẩm. Đan sư năng lực chiến đấu xưa nay không mạnh, dù sao quanh năm suốt tháng đều đang nghiên cứu đan dược. Cũng không người ngu xuẩn đến cùng với các nàng so thực tế năng lực chiến đấu. Nếu thật là đánh lên, đan sư lên cao hô một tiếng nói, ta là kim đan cảnh đan sư, không hiểu bị trước mắt người này nhằm vào. Ai nếu như giúp ta thối lui này địch, ta nguyện ý vì hắn không ràng buộc luyện chế một năm đan dược, tuyệt đối có một mảnh đen kịt cao thủ xuất thủ. Đan sư căn bản liền không cần tự mình động thủ. Đương nhiên trở ngại, loại này hạng chót năng lực chiến đấu, thiên kiếp tự nhiên cũng không có khả năng nói nhất định phải bắt lấy lôi kiếp không thả. Như vậy xem ra, 10 cách đan sư bên trong có 10 cách đều không đổ qua được. Cho nên bọn họ thiên kiếp không giống nhau, cường đại hay không cùng đan dược có quan hệ. Nhưng đám người nhất trí cảm thấy, Diệp Như loại này căn cơ, làm sao có thể đơn giản như vậy. gia hỏa này tuyệt đối là luyện chế ra thường nhân không cách nào tưởng tượng đơn giản đan dược. Thật đáng buồn a. Phí của trời a, đan kiếp đi qua rất nhanh. Đám mây hạ xuống một cỗ lực lượng, trả lại Diệp Như bản nguyên lực lượng. Trong cơ thể nàng kim đan, trong nháy mắt nổ tung. Một tên ngồi xếp bằng, quả lấy thân thể tiểu nguyên anh, an ổn ngồi tại thế giới dưới cây. Phụng dưỡng lực lượng không nhiều. Diệp Như suy nghĩ một lần, nàng nếu là không toàn lực ứng phó, vô cùng có khả năng bị một chút ngưu một điểm kim đan cửu phẩm hành hung. Nguyên anh cảnh cao thủ trộn lẫn đến cái này phân thượng, cũng là thực hạ giá. Nhưng nàng có thể làm sao, nàng chỉ có thể nhìn mình cái kia một lò đan dược ngẩn người. Nhiều đan dược như vậy, ta làm sao đầu óc rút gân, liền tuyển loại này đây, đan kiếp đã qua. Ứng Nam Chân cái thứ nhất chạy đến hỏi thăm tình huống. Diệp Như trước đó là đan hội đan sư, hiện tại kỳ thật cũng phải, bất quá lại là nhân vật râu ria. Nàng càng giống là học viện nhà mình đan sư đồng dạng. Có thể có một cái nguyên anh cảnh đan sư tỏa chấn, học viện cấp bậc vài phút tăng lên. Vừa vào cửa, Ứng Nam Chân liền hỏi, ta xem đan kiếp có điểm lạ, ngươi luyện chế ra đan dược gì ngạch? Diệp Như trong lúc nhất thời khó mà nói. Ứng Nam Chân nói ra, lấy ngươi đan đạo tạo nghệ, dù cho không đi đan kiếp tẩy lễ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể phá cảnh liền tốt. Ta chính là tò mò đan dược này Mỹ Dung đan. Diệp Như ngượng ngùng nói. Ứng Nam Chân mộng bức. Cái gì đan sư trong cuộc đời chỉ có hai lần đan kiếp, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể vượt qua một lần. Độ kiếp cảnh lần kia quá xa vời. Chân quý như vậy cơ hội. Ngươi luyện Mỹ Dung đan, Mỹ Dung đan là thứ đồ chơi gì, nói đơn giản đến, từ luyện khí cảnh, có thể thuần thục luyện đan về sau, liền có thể luyện chế. Còn tính là dễ bán, chủ yếu là có chút nữ tính tu sĩ trang phục. Nhưng ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi luyện chế Mỹ Dung đan làm cái gì? Diệp Như lúc túng nói, ta cũng không biết làm sao, lúc ấy lòng có cảm giác, liền thuận theo tự nhiên luyện chế ra cái này đan dược. Ta trước kia cũng nhận qua tổn thương, thương thế chuyển biến tốt đẹp, vết thương vẫn là lưu lại nho nhỏ dấu vết. Đại khái là nghĩ giải quyết vấn đề này a. Cái gì đầu đao liếm máu tu sĩ, bị chút tổn thương vậy liền là chuyện nhỏ. Còn nữa, đồng dạng Mỹ Dung đan, lâu dài uống thuốc cùng ngoại dụng, liền có thể hoàn mỹ tiêu trừ vết sẹo. Ngươi cầm chân quý như vậy cơ hội, luyện chế Mỹ Dung đan, ngươi là phải bay a. Ứng Nam Chân trước đó làm sao cũng không biết Diệp Như như vậy thích trưng diện. Diệp Như giang tay ra nói, luyện đều luyện, đan kiếp cũng qua, ta có thể có biện pháp nào? Tối thiểu nhất cũng phải luyện chế thọ dược a, bảo thủ 70-80 năm thọ nguyên, còn không cùng bình thường thọ quả xung đột, thật là đáng tiếc a. Ứng Nam Chân cảm thán. Đương nhiên, đây thật ra là Diệp Như mình sự tình, luyện chế đan dược gì toàn bằng chính nàng tâm tình. Ngoại nhân không tư cách nói cái gì. Nhưng nghĩ thế nào, Mỹ Dung đan cũng quá không đáng tin cậy a. Diệp Như cảm giác lại tiếp tục như thế, Ứng Nam Chân sợ là sẽ còn một mực líu lo không ngừng. Dứt khoát mở miệng nói ra, ta vừa mới tăng lên cảnh giới, củng cố mấy ngày tu vi, có chút đan đạo phía trên cảm ngộ, có thể cáo chi đám người. Ngươi sớm chuẩn bị một lần. Diệp Như bây giờ là nguyên anh cảnh giới đan sư, có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược, đan đạo tạo đến phi thường cường đại. Cho mặt khác đan sư giảng giải tâm đắc, tự nhiên là đám người cầu đều không cầu được sự tình. Ứng Nam Chân cũng không lại xoắn suýt cái đề tài này, mà là vội vàng đi xử lý việc này. Diệp Như lấy ra đan dược, nhìn qua trong tay chín khỏa vàng óng ánh đan dược cười khổ không thôi. Cực phẩm cảnh giới Mỹ Dung đan thiên hạ chỉ lần này một nhà a. Dù sao không cách nào đan sư sẽ nghiên cứu Mỹ Dung đan đến loại trình độ này. Tựa hồ cũng bởi vì đan dược quá bình thường, cho nên thành đan số lượng vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Chính nàng đều không hiểu rõ, làm sao sẽ đầu óc vừa rút gân, luyện chế ra loại này đan dược đây. Ai, thở dài. Diệp Như dặn dò Mạnh Giai Kỳ, mình muốn đi tới nơi bế quan. Bế quan 3 năm ngày, ôn dưỡng cảnh giới, đan các công việc, từ nàng toàn quyền phụ trách. Sau đó liền nuốt Mỹ Dung đan, tiến nhập nơi bế quan. Mỹ Dung đan sau khi dùng, làn da của nàng càng thêm hoàn mỹ a, trong trắng lộ hồng. Trên người một chút dấu vết mờ mờ biến mất. Trên thân thể phía dưới hoàn mỹ hết sức. Có thể thấy được loại này cực phẩm đan dược chỗ đáng sợ. 5 ngày sau đó, Diệp Như xuất quan, cả người cũng không giống nhau. Khí chất biến hóa là một chuyện, thực lực cảnh giới để cho người ta có loại chỉ có thể cảm giác ngưỡng vọng. Mấu chốt là da trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ biến hóa. Đám người vừa thấy cái này vẫn là cái kia lôi thôi lít thích Diệp Như sao, luôn cảm giác có chút vấn đề. Nhưng theo Diệp Như bắt đầu bài giảng, đám người cũng không có công phu cân nhắc vấn đề này. Diệp Như giảng giải không phải đan đạo yếu lược phương diện, thứ này quá quý giá, chính nàng thủ không được. Một khi bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn xuất đại phiền toái, thậm chí còn có thể liên lụy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Cho nên nàng quyết định không đề cập tới vấn đề này. Đan đạo phương diện sự tình, nàng bản thân chìm đắm đã lâu, thành tựu viễn siêu thường nhân. Tiếp xúc đan đạo yếu lược về sau, có cấp độ càng sâu thể nghiệm. Giảng giải từ cạn tới sâu, đám người như si như say. Một lần này giảng chính là 3 ngày thời gian. Đợi nàng sẽ đan các thời điểm, viện tử ngược lại là trồng không ít lễ vật. Đều là học viện tu sĩ đưa tới hạ lễ. Nguyên anh cảnh giới cao thủ, vẫn là đan sư, cho dù là trước đó có chút mối hận cũ, thấy ngứa mắt người, cũng nhao nhao từ bỏ cừu hận. Không có cách nào, tu sĩ có khả năng đến mở đan dược nhà mình có cái nguyên anh cảnh đan sư, dù sao cũng so phía ngoài hơi rẻ. Tăng thêm Diệp Như thế nhưng là có dược vương nổi tình. Chỉnh lý về sau thả to lớn sân nhỏ, liền đợi đến Diệp Như đến thu lấy. Diệp Như nhìn nói, danh sách có chỉnh lý qua sao, đều đã sửa sang lại. Mạnh Giai Kỳ khéo léo nói ra. Diệp Như gật đầu nói, vậy liền lấy ta ngày bình thường luyện chế đan dược cho bọn hắn đưa một chút đi qua đi. Loại chuyện này, Mạnh Giai Kỳ xe nhẹ đường quen. Tăng thêm Diệp Như trở thành nguyên anh cảnh nhưng là thân phận địa vị của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ căn đỏ người kế tục chính, không ít người đã chạy đến cùng với nàng bấu víu quan hệ. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 950 chúc mừng sư phụ đột phá canh thứ nhất. Sư phụ, chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá. Mạnh Giai Kỳ vừa đi, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ liền chạy tới, thuận tiện đem lũ tiểu gia hỏa cũng một đường mang tới. Tại Lâm Hổ xem ra, Diệp Như vừa mới đột phá, trên người đồ tốt lại nhiều. Loại thời điểm này, vừa vặn đòi hỏi hồng bao a, may mình một nhà này tiểu hài tử nhiều. Bạch đại mụ một bên kia đều đụng phải không ít đồ tốt. Chợt vừa thấy Lâm Hổ, Diệp Như cảm giác mình vừa mới loại kia thành thạo tâm cảnh loạn, nội tâm có chút bối rối. Từ khi ra đời đến nay, nàng còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này cảm giác kỳ quái. Nàng cưỡng ép ổn định cảm xúc, cười híp mắt nghênh đón Tần Uyển Nhi bay nhào tới bóng người nhỏ bé. Bóng người nhỏ bé vào lòng, Diệp Như hiển thị rõ trưởng bối phong phạm, có cố mê lực hấp dẫn. Người vợ giả tạo Lâm Hổ mu bàn tay ở phía sau, ra hiệu lũ tiểu gia hỏa cũng tới đi. Theo đột phá tu vi, dần dần tiếp xúc tu sĩ xã hội, lũ tiểu gia hỏa ít cũng hơi thành dài một chút. Trong nháy mắt minh bạch Lâm Hổ ý tứ, hướng phía trước xông lên. Chúc mừng sư phụ đột phá, chúc mừng sư phụ đột phá. Diệp Như cũng không để ý các nàng xưng hô, mấy tiểu tử kia nàng đã sớm gặp qua, hết sức quen thuộc. Giờ phút này tâm tình giống như hoa nhi đồng dạng nở rộ, lấy ra một chút tiểu lễ vật kín đáo đưa cho lũ tiểu gia hỏa. Có pháp bảo, có dược thảo, một cổ động đưa qua đi. Đông ngốc tây manh thu hầu bao tràn đầy, Tô Cửu Nhi cũng không kém đi đâu, ngay cả Tiểu Thanh đều không ít đồ tốt. Diệp Như vui vẻ nói. Đêm nay cũng đừng trở về. Để cho người đưa chút linh thực tới. Ngay ở chỗ này tụ họp một chút. Nàng thuận lợi đột phá, tự nhiên muốn chúc mừng một lần. Bất quá học viện an bài thời gian là ở ngày mai, ngày hôm nay xem như chính nàng thời gian. Diệp Như dự định người nào đều không mời. Liền để lũ tiểu gia hỏa lưu lại. Tăng thêm Mạnh Giai Kỳ cùng đám học đồ. Dù sao đây là các nàng mạch này đại hỷ sự. Nguyên Anh cảnh đan sư cùng lúc trước Diệp Như cảnh giới nhìn như khoảng cách không xa, nhưng chênh lệch cũng là thiên đại. Tối thiểu nhất nàng vì Nguyên Anh cảnh cao thủ luyện đan, liền có thể tụ tập một phiếu Nguyên Anh cảnh cao thủ. Xa so với trước đó phải lợi hại hơn nhiều. Có đồ vật ăn, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không khách khí. Đám người đoàn tụ cùng nhau, không khỏi vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Như lại dẫn Lâm Hổ đám người tiến đến dự tiệc. Học viện chuẩn bị thỉnh yến. Trong thành cao thủ đến không ít. Phủ thành chủ cùng thành vệ quân đều phái mấy tên Nguyên Anh cảnh cao thủ đại biểu. Dần dần bọn họ coi trọng. Đan hội cao thủ cũng tới. Tuy nói Lâm Hổ khó chịu đan hội, thế nhưng cũng là cùng Cao Dược Vương có liên quan người. Bạch Hổ thành đan hội đối với Lâm Hổ thái độ không sai, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không có cái gì khó chịu. Một trận mở tiệc vui vẻ, Diệp Như là tuyệt đối nhân vật chính. Cũng triệt để Lâm Hổ kiến thức đến. Đan sư rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nghênh. Nhất là một cái cao phẩm đan sư. Còn có Diệp Như loại tiêu chuẩn này tồn tại. Tất cả mọi người vòng quanh Diệp Như chuyển, nàng cũng mười phần bận rộn, thậm chí cảm thấy có chút không thích. Ứng, rằng co một ngày mới chạy về đan các. Diệp Như trong lòng cao hứng, đem Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ gọi đi qua. Lấy ra tự mình luyện chế cực phẩm Mỹ Dung đan. Một người đưa một khỏa nói. Đây là sư phụ luyện chế cực phẩm Mỹ Dung đan. Một khỏa xuống dưới. Có thể tẩy tủy phạt xương. Tuy nói chúng ta tu luyện đến nay. Thể nội tạp chất đã bài trừ không còn. Nhưng thứ này. Lại là đối thân thể có chỗ cực tốt. Cực phẩm. Mỹ Dung Đan Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ trợn tròn mắt. Các nàng có cơ sở. Tự nhiên biết rõ cái này Mỹ Dung Đan là thế nào tới. Sư phụ thế mà đem như vậy cơ hội quý giá dùng để luyện chế Mỹ Dung Đan. Còn cho mình đám người. Cái này. Thật là đáng sợ a, hai cái tiểu gia hỏa có chút khẩn trương, không dám nuốt vào. Diệp Như cười nói. Thứ này sau khi dùng, chẳng những da thịt có thể càng thêm hoàn mỹ, thân thể một chút tì vết, đều có thể hoàn mỹ loại trừ. Từ nay về sau cho dù là bị thương, lưu lại một chút vết thương nhỏ, cũng có thể chậm rãi dưỡng tốt. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một tia vết sẹo. Rầm, Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ nuốt nước miếng một cái. Cái này công hiệu đối với nữ tu sức hấp dẫn quá lớn. Lại cẩn thận cũng khó bảo đảm sẽ thụ thương. Bình thường Mỹ Dung Đan chỉ có thể loại trừ đại bộ phận. Tử tế quan sát, vết sẹo vẫn là ở. Phải hoàn toàn loại trừ cần một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều thời điểm vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn loại trừ, liền lại sẽ tăng thêm mới tổn thương. Nhưng cái này cực phẩm đan dược là hiệu quả gì Mỹ Dung dưỡng nhăn, bền bỉ loại trừ vết sẹo. Cho dù là về sau bị thương, đều không cần lo lắng vết sẹo vấn đề. Ăn đi, sư phụ có bao nhiêu đây? Diệp Như cười híp mắt nói ra. Hai tên gia hỏa bận bịu một ngụm nuốt vào đan dược. Dù sao cũng là cực phẩm đan dược. Các nàng lại không có Diệp Như nổi tình. Vẫn còn cần một chút thời gian tiêu hóa dược lực. Ước chừng một canh giờ đi qua. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tỉnh lại. Nhìn nhau một cái, mắt trần có thể thấy phát hiện một chút biến hóa, tỉ như làn da tốt hơn, cả người thoạt nhìn xinh đẹp hơn. Mạnh Giai Kỳ kỳ thật ở đối mặt Tần Uyển Nhi thời điểm vẫn có nho nhỏ tự ti. Dù sao lão Tần đó là thật thiên sinh lệ chất, nàng vẫn là kém một chút. Bây giờ nuốt cực phẩm Mỹ Dung Đan, cũng không phải nói hình dạng trực tiếp biến hóa vượt qua lão Tần, mà là các phương diện tối ưu hóa về sau. Cho người cảm giác mới mẻ. Đẹp không ít. đến mức Tần Uyển Nhi trở về thời điểm, Lâm Hổ đều nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Con gái 18 thay đổi lớn. Làm sao lão Tần mới rời khỏi một canh giờ, mình liền cảm thấy nàng xinh đẹp hơn, đem Tần Uyển Nhi kéo lên giường. Lâm Hổ cũng không chính xác ăn luôn nàng đi. Nhiều lắm xính xính miệng lưới chi dục. Ăn chút đậu đỏ đậu hủ. Ngược lại là đem Tần Uyển Nhi nháo cái mặt đỏ ửng. Tiểu thân thể gắt gao quấn tại trong chăn. Không cho Lâm Hổ thời cơ lợi dụng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Như liền quyết định đi Lâm Hổ dược sơn nhìn xem. Cái này lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Hổ dược sơn kinh một lần khuyết trương. Sản lượng càng thêm khổng lồ. Nếu không có Diệp Như học đồ ở chỗ này luôn phiên phòng thủ. Sợ là vẻn vẻn yêu thú. Còn có chút không chịu đựng nổi. Cũng may đều là chút phẩm chất thấp dược liệu, phẩm chất cao liền giá ngoại linh khí này cũng không tiện nuôi. Lão hồ ly gần nhất đều béo một vòng, thực lực bước vào không ít. Thuần túy là bởi vì Tô Cửu Nhi đi theo Lâm Hổ trộn lẫn. Lại có đông ngốc tây manh bảo bọc. Thỉnh thoảng đều có thể lấy tới đồ tốt. Tô Cửu Nhi thậm chí vụng trộm giấu bạc kiếm thi cho trái cây. Trở về sau, vụng trộm cho lão hồ ly ăn. Lẽ ra đầy đủ tăng lên tổ linh 4-5 cái cảnh giới trái cây. Lão hồ ly cũng liền tăng lên 2 cái. Huyết mạch phổ thông. Thật là không may. Liền cùng tu sĩ không có thiên phú đồng dạng. Cũng may chỉ cần có cải thiện biện pháp. Lâm hổ chí ít không cần đau đầu lão hồ ly chết quá sớm. Không có người quản lý yêu thú. Hồ tục có lâm hổ trông non. Sinh hoạt phạm vi cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Bây giờ bởi vì lão hồ ly cùng Tô Cửu Nhi quan hệ, cũng coi là rất có thực lực. Tại xung quanh rất là xài được. Sinh hoạt tốt rồi, đám yêu thú phía trước không khí cũng tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất gặp mặt không phải ẩu đả, mà là hỏi tháng kiếm bao nhiêu tài nguyên. Nhìn qua tình cảnh kỳ lạ này, Diệp Như không khỏi khẽ cười. Lâm hổ dược sơn. Trước mắt là thật không bằng bảo y kiếm tiền. Nhưng lại cực lớn hóa giải yêu thú vấn đề. Mà đồng dạng, bảo yêu ngành nghề, một dạng hóa giải tu sĩ vấn đề. Bây giờ Lâm Hổ lập tức khuyết trương. Đại gia tộc đều ăn không cần. Đã đang liều mạng tuyển nhận học viên tu sĩ. Bồi dưỡng về sau trực tiếp vào cương vị. Học viên thậm chí có người đều đang oán trách làm nhiệm vụ tu sĩ đều nhanh không đủ dùng. Nhưng nói đến cùng, không có người chính xác ghét bỏ. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 951, ta xem ra hỏa này không giống người tốt. Canh thứ hai, Diệp Như được Lâm Hổ lớn như vậy ăn hụi. Trong lòng thủy chung muốn vì hắn làm chút cái gì. Cũng may cái này đan đạo yếu lược. Cũng không phải vẹn vẹn chỉ nói đan đạo phương diện. Dược liệu bồi dưỡng cũng là trong đó trọng yếu một vòng. Đối với hiện hữu linh thảo bồi dưỡng có một phen đặc biệt kiến giải. Diệp Như vào tay chỉ đạo ở chỗ này đám học đồ. Một đám học đồ kích động muốn mạng nguyên anh cảnh đan sư học đồ. Mặc dù không tính thân truyền đệ tử, chỉ có thể nói là ký danh đệ tử. Có thể đi ra ngoài cũng so bình thường đan sư trên khí thế cao như vậy một đoạn. Tăng thêm Diệp Như tự mình chỉ đạo bọn họ gieo trồng dược liệu. Tuy nói là vì Lâm Hổ, thế nhưng không đề nghị cách này chút đám học đồ hiểu sai nha. Đan đạo yếu lược bên trên đồ vật, nói ra đều là kinh thế hãi tục. Diệp Như cũng không dám làm quá phận. Hơi sửa đổi chi tiết. Phòng đoán cẩn thận. Chỉ cần dựa theo gần nhất phương pháp. Những dược liệu này chất lượng có thể tăng lên cách 3-5 thành. Cũng chớ xem thường ba cách này 5 thành chất lượng. Dược liệu chất lượng ảnh hưởng thành đan hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng thành đan tỷ lệ. Nếu như một vị trong đó dược liệu chất lượng không đạt tiêu chuẩn, cần gia tăng số lượng, liền cần chỉnh thể điều chỉnh đan phương. Nhưng nếu như dược liệu đạt tiêu chuẩn, thậm chí tốt hơn mà nói, tuyệt đối có thể làm ít công to. Đã dùng qua người nhất định sẽ nói tốt. Nàng tự thân đi làm, bận rộn cả ngày dạy đám học đồ. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ cũng tại một bên cẩn thận nghe. Tần Uyển Nhi còn tốt. Mạnh Giai Kỳ kinh ngạc hết sức. Sư phụ cảnh giới tăng lên về sau, cảm giác vô luận là dược liệu phương diện lý luận, vẫn là phương diện luyện đan tri thức, liền nàng đều cảm giác được có bay vọt thức tăng lên. Nàng làm sao biết Diệp Như mở ra hoàn toàn mới đại môn, ngắn ngủi mấy ngày, đã xưa đâu bằng nay. Qua một đoạn thời gian, sợ là liền có thể có được khiêu chiến lão dược vương lực lượng. Lâm Hậu ngược lại không có hứng thú nghe cách đồ chơi này. Bên người có người sẽ là được rồi, yêu cầu thời điểm trực tiếp kéo ra ngoài không phải tốt nha. Hắn bồi tiếp lũ tiểu gia hỏa chơi đùa thời điểm còn suy nghĩ con thỏ nhỏ vấn đề. Nên đến trước đó liền nói Lưu Ảnh Thạch nhanh nghiên cứu hoàn thành. Hổ gia ta rời đi thời điểm cố ý không có đi cầm Lưu Ảnh Thạch. Hổ gia giúp ăn tình lớn như vậy, tự mình đưa một chuyến vấn đề không lớn a. Mặc dù không có cách nào trực tiếp truyền tống đến Bạch Hổ Thành, lại có thể truyền tống đến Bạch Hổ Thành phủ cận thành trì, sau đó trực tiếp trung truyền tới. Cái này cũng là vì lý do an toàn. Bất quá đặc thù thời kỳ có hai thành mệnh lệnh, nối thẳng truyền tống trận pháp vẫn là có thể trực tiếp sử dụng. Đại thành đến đại thành ở giữa truyền tống phí, vừa đi vừa về tiếp cận 1.000 linh thạch. Đối bây giờ Lâm Hổ mà nói, vậy liền mưa bụi. Con thỏ nhỏ thật muốn có thể qua đến, Lâm Hổ cho nàng thanh lý cũng không để ý nha. Siêu cấp nữ tiên tuyển bạc đã hoàn thành, bao quát Trầm Tiểu Như ở bên trong hơn 10 người ưu tú nữ tu đều đã tuyển đi ra. Căn cứ thành tích an bài riêng phần mình phương hướng phát triển, bây giờ đang tiến hành đào tạo. Tương lai các nàng sẽ lấy thực tập sinh thân phận vì tiên tử thời đại bạn nhảy chờ một chút. Bất quá cuối cùng có thể không thể gia nhập tiên tử thời đại còn phải muốn nhìn các nàng bản thân có đủ hay không cố gắng. Tu vi không đủ, Lâm Hổ có thể chất dù sao có thể đi đến một bước này tu sĩ. Tỷ như Trầm Tiểu Như, thiên phú coi như không kém. Từ trúc cơ chất đến quần thần, cho ăn bể bụng cũng liền 5-6 ngàn linh thạch bộ dáng. Hổ ra có khả năng, mấu chốt là các nàng sáng tạo giá trị tuyệt đối vượt qua số này, huống chi Lâm Hổ là trước đầu nhập, tiếp theo tuyệt đối có thể trở về vốn. Xảo Ngọc bên này đã ép đến nhanh không thể áp chế trình độ. Dù sao nàng lúc trước phân bộ phận đan dược lực lượng đã đạt tới đỉnh phong, cũng không thể vì áp chế cảnh giới mà không ngừng tự mình hại mình, làm hao mòn bản thân lực lượng a. Nàng độ thiên kiếp tỷ lệ cơ hội 100% thành công, điểm ấy không cần lo lắng. Liền chờ con thỏ nhỏ đúng chỗ. Lâm Hổ dự định để Xảo Ngọc lại ra một tấm đĩa nhạc, liền tuyên bố tốt nghiệp. Một lần này vận dụng Lưu Ảnh Thạch, dù sao cũng là vô cùng có tưởng niệm ý nghĩa một lần. Chờ hai ngày Công Thâu Nguyệt rốt cuộc vẫn là đến. Giống như Lâm Hổ suy đoán như vậy, con thỏ nhỏ thiện tâm, Lâm Hổ trên lý luận giúp bán yêu chiếu cố rất lớn. Coi như cầu nàng hai chuyện, một là mua sắm linh thạch quặng thô, hai là hỗ trợ khai phát Lưu Ảnh Thạch. Lưu Ảnh Thạch đối với bán yêu trợ giúp cũng là cực lớn. Đợi đến tiểu thuyết cùng manga phát hành, có sức ảnh hưởng nhất định về sau, lại quay thành phim, tổ chức phát ra, tuyệt đối có thể tạo được tốt hơn tuyên truyền hiệu quả. Nghe cùng nhìn thủy chung là có khoảng cách, cho nên nàng mài Công Thâu Xảo hồi lâu, Công Thâu Xảo mới bằng lòng thả nàng tới. Nàng thậm chí còn dự định đằng sau một cái ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh tên ngạch. Cái này dạng có thể thường trú Bạch Hổ Thành, cùng Lâm Hổ tiếp xúc gần gũi, có thể giúp một tay sáng tác, hoặc là có thể tìm được càng nhiều biện pháp. Công Thâu Xảo cắn răng nghiến lời gật đầu. Từ lúc Lâm Hổ công khai sờ Công Thâu Nguyệt cái mông, nàng liền có chút khó chịu Lâm Hổ, nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này lập công lớn, xem như cao thủ, xem như tiền bối, xem như thập nhị kình. Nàng về tình về lý cũng không thể khi dễ Lâm Hổ. Khó chịu nhất chính là nhà mình nuôi vài chục năm rau xanh lại có loại muốn bị cong đi dáng vẻ. Mặc dù Công Thâu Nguyệt trước mắt đối Lâm Hổ không có phương diện kia ý nghĩ, nhiều nhất là có hào cảm, sùng bái hắn, nhưng loại cảm giác này rất dễ dàng biến chất. Công Thâu Xảo thậm chí còn điểm mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ vụng trộm đi theo. Đồng thời dặn dò, kiếm thi một bên kia ta sẽ căn dặn, các ngươi không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề, bảo vệ tốt Tiểu Nguyệt. Tiếp theo, nếu có ai dám thừa dịp nàng trẻ người non dạ, lừa gạt nàng mà nói trực tiếp đồng thủ đánh một trận các ngươi. Lần này đi, nhất định phải cẩn thận cái kia gọi Lâm Hổ gia hỏa. Ta xem gia hỏa này không giống người tốt, mấy tên cao thủ có chút mộng bức. Nói hồi lâu, chính là đi qua giám thị Lâm Hổ rồi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Hổ sờ công thâu nguyệt cách mông vấn đề này, quá nhiều người biết. Đơn giản chính là rất nhiều người không biết công thâu nguyệt cùng công thâu xảo quan hệ mà thôi. Mấy tên cao thủ nhất thời giờ khóc giờ cười, gật đầu một cái. Công thâu nguyệt rời đi về sau, các nàng theo sát phía sau. Lâm Hổ biết được công thâu nguyệt tới, trước tiên liền chạy tới, nàng đã ở phủ thành chủ chờ đợi một lúc tử. Lâm Hổ gặp mặt liền giang hai tay ra. Một tay lấy nàng ôm nói. Ồ phụ, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Làm sao ngươi tới Bạch Hổ Thành? Kỳ thật công thâu nguyệt tại sao tới Bạch Hổ Thành, hắn so với ai khác đều biết. Dù sao đây chính là hắn mục đích cuối cùng nhất. Bị Lâm Hổ ôm, công thâu nguyệt cực kỳ không thích, mặt đều đỏ ửng. Còn không có gặp qua nhiệt tình như vậy người, cảm giác rất mắc cỡ. Chỗ tối, một tên cao thủ hỏi, động thủ sao? Cái mông đều sờ, ôm một lần vấn đề cũng không lớn a. Còn nữa ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, hắn chẳng lẽ còn có thể làm chút cái gì không tốt sự tình? Lại quan sát quan sát, một tên cao thủ bình tĩnh nói ra. Lâm Hổ hậu trường cũng cứng rắn, vạn nhất không cẩn thận xuất thủ nặng có thể gặp phiền toái. Những người khác đi theo gật đầu, nói có lý. Lâm Hổ buông lỏng ra công thâu nguyệt, nghi hoặc nhìn chung quanh. Công thâu nguyệt lúc này mới thở ra hơi, len lén nhìn Lâm Hổ một dạng, nội tâm hưu con sông loạn, thấp thỏm nói, thế nào luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm đồng dạng. Tính Bạch Hổ Thành bên trong cũng không người dám gây chuyện, chúng ta nói điểm vui sướng. Vừa rồi cái kia nhiệt tình như lửa ôm là chúng ta cái kia tập tục trong nhà ta, không phải Bạch Hổ Thành. Ngươi cần phải thêm chút tâm, không nên bị những người khác mượn danh nghĩa hoan nghênh danh nghĩa ăn đậu hũ a. Công thâu nguyệt nháy nháy con mắt, cái này giải thích càng che càng lộ a. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 952, ta là ngưu bức nhất. Cái kia canh ba hợp lấy ngươi vừa rồi chính là vì sợ ngực ta trước đó sao hợp lần kia. Sư phụ liền mịt mờ nhấp nhấp, cảm giác mình tựa như là ăn phải cái lỗ vốn. Nàng xem như minh bạch, Lâm Hổ gia hỏa này chính là sắc phôi. Nội tâm không khỏi đưa cho chính mình một lời nhắc nhở. Đơn giản trao đổi sau, Lâm Hổ hỏi tới Lưu Ảnh Thạch vấn đề. Vừa nhắc tới cái này, công thâu nguyệt liền tức giận nói, ngươi còn biết Lưu Ảnh Thạch à? Rời đi thời điểm cũng không tới hỏi một chút làm xong chưa? Lâm Hổ gãi gãi đầu nói, ta đây không phải là đi vội vàng, trong lúc nhất thời quên đi nha. Công thâu nguyệt lấy ra Lưu Ảnh Thạch đưa cho Lâm Hổ nói, phương pháp ta đã sửa đổi, hiện tại đã có thể đạt tới ngươi yêu cầu một canh giờ lúc tăng thêm. Tối nay ngươi tìm người kiểm tra một chút a. Lâm Hổ tiếp nhận Lưu Ảnh Thạch hưng phấn sờ lên. Đầu lớn tiểu nhân Lưu Ảnh Thạch liền có thể ghi chép một canh giờ tả hữu hình ảnh cùng thanh âm. Nói không chừng mình còn có thể qua một cách điện ảnh đạo diễn nghiện đây. Hắn mở miệng nói, đúng rồi, nếu lớn như vậy thạch đầu có thể chứa đựng thời gian lâu như vậy, nhỏ một chút thạch đầu đây, tỉ như lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể hay không đạt tới 2 khắc đồng hồ lúc tăng thêm 2 khắc đồng hồ, tương đương với 30 phút, đầy đủ dùng để ra đĩa nhạc. Mấu chốt là dạng này có thể áp xúc chi phí, miễn cho giá bán quá cao, các tu sĩ không chịu đựng nổi. Công thâu nguyệt gật đầu nói, Lưu Ảnh Thạch bản thân không gian rất lớn, cần phải cải tiến đơn giản là viết vào tay đoạn. Chỉ cần dùng ta nghiên cứu viết vào tay đoạn, trên lý luận là có thể đạt tới. Lâm Hổ hưng phấn liên tục gật đầu, tối nay liền để Quách gia cao thủ tới học tập phương diện này thao tác. Bất quá trước lúc này, Lâm Hổ trước muốn dẫn công Thâu Nguyệt tại Bạch Hổ Thành đi dạo một vòng. Bạch Hổ Thành bên này, Thủy Trung để lộ ra chín thành tuyến đầu. Cơ hồ có cái gì đồ tốt đều là cái thứ nhất thử nghiệm. Công Thâu Nguyệt để ý nhất ngược lại là manga. Qua, thật nhiều manga. Công Thâu Nguyệt để lộ ra hiệu sách phía trước, nhất thời kinh hô lên. Còn không phải sao, manga tại Bạch Hổ Thành phát hành đã có đoạn thời gian. Các tu sĩ đều đã tiếp nhận loại này mới mẻ độc đáo phương thức. Thậm chí dưỡng thành lâu dài đọc quen thuộc. Hiệu sách trải hàng lượng rất lớn. Tràng diện hết sức hùng vĩ, không ít tu sĩ xếp hàng mua sắm, cho nên Công Thâu Nguyệt mới kinh hô lên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Chín thành mặc dù đều sẽ phát hành, nhưng cuối cùng có cái thời hạn. Bạch Hổ Thành bên này tuyệt đối là trước hết phát hành. Đừng ở chỗ này xếp hàng. Tối nay ta giúp ngươi làm đến tất cả tác giả ký tên manga cho ngươi. Ký tên Công Thâu Nguyệt hai mắt sáng lên. Theo sát lại hỏi. Chúng ta bán yêu tiểu thuyết cùng manga bắt đầu chuẩn bị sao? Lâm Hổ gật đầu nói. Đại cương ta đã cho lão chu. Nàng triệu tập một cách đoàn đội nhỏ. Bây giờ đang ở thu thập tư liệu. Hoàn thiện thế giới quan. Nghiên cứu thảo luận nhân thiết chờ một chút. Rất nhanh liền có sơ thảo đi ra. Công Thâu Nguyệt hiếu kỳ nói. Không phải ngươi viết sao? Lâm Hổ cười nói. Ta phụ trách đại cương. Chỉnh thể hướng đi đều là ta tới xác định. Ngươi có thể hiểu thành ngưu bức nhất cái kia. Bất quá một cái to lớn cố sự. Nhất là liên quan đến bán yêu đoàn thể cùng khổng lồ lịch sử. Cần chuẩn bị rất nhiều tư liệu. Một hai người khẳng định xử lý không được. Cho nên từ đoàn đội phụ trách. Chúng ta giám thị. Tuy nói liền chép lại cái đại cương ném qua đi. Nhưng tia này không chút nào phát tới Lâm Hổ trang bức. Ta có đại cương ta tự hào. Công Thâu Nguyệt ngơ ngác gật đầu một cái. Dù sao cũng là mới phát sự vật. Nàng có chút nghe không hiểu. Nhưng là nghe Lâm Hổ nói đến. Xác thực dáng vẻ thật là lợi hại. Lâm Hổ mang theo Công Thâu Nguyệt tại Bạch Hổ Thành đi dạo. Đáng tiếc ngày hôm nay không có buổi hòa nhạc cùng buổi trình diễn thời trang. Tạm thời không có cách nào mang nàng trải nghiệm một chút. Lâm Hổ cười nói. Lần này tới. Chờ lâu mấy ngày a. Tối nay sẽ có buổi họp báo cùng tiên tử thời đại buổi hòa nhạc. Đều là chút mới ngoạn ý. Ngươi cũng có thể nhìn xem. Buổi họp báo. Buổi hòa nhạc. Đó là cái gì? Công Thâu Nguyệt giật mình không thôi. Luôn cảm giác đi tới Bạch Hổ Thành về sau. Có rất nhiều thứ đều là mình không biết. Quả nhiên mình tầm mắt vẫn quá hạn hẹp sao? Thấy nàng hơi có chút ảo não mình không hăng hái. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Đi. Chúng ta đi nhìn xem tiên tử thời đại tập luyện sân bãi. Tập luyện sân bãi không phải bí mật. Hiện tại mặc dù không có đội chó săn. Nhưng là phủ thành chủ có khi sự tình tin tức quan trọng a, không ít tu sĩ ngồi xổm ở cửa ra vào chờ tin tức. Một chút tu sĩ ngồi xổm ở cửa ra vào chờ đợi có thể nhìn thấy nhà mình idol. Bất quá hy vọng này rất xa vời. Dù sao xảo ngọc các nàng mỗi lần đều là đi thông đạo dưới lòng đất. Từ địa phương khác ra ngoài. Có Lâm Hổ dẫn đường tự nhiên là tùy tiện đi vào. Một chút ngồi xổm ở bên ngoài fan hâm mộ khó hiểu nói. Bọn họ tại sao có thể trực tiếp đi vào? Cảm giác đều là fan hâm mộ. Người khác cùng mình chênh lệch giống như không tầm thường đây. Đó là Lâm Hổ, tiên tử thời đại người sáng lập, đương nhiên có thể tiến vào. Có biết rõ tình huống tu sĩ nói ra. Nhất thời có tu sĩ thất kinh nói. Lâm Hổ. Hắn làm sao hóa hình? Nghe nói lần này cửu thành hội võ thời điểm. Làm ra đại động tác. Bạch Hổ Thành lần thứ nhất chiến thắng. Chiếm được không ít đồ tốt a. Cũng thuận thế đột phá đến yêu đan cảnh giới. Yêu đan cảnh giới. Cái này đáng chết biến thái. Lúc trước ta cùng hắn còn tại cùng một cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Một bên một người tu sĩ vỗ vai hắn một cách nói. Đừng muốn những thứ này. Đó là cái trường hợp đặc biệt. Vẫn là thành thành thật thật hâm mộ minh tinh a. Gần nhất xảo ngọc không chút xuất hiện. Ta lo lắng có thể muốn tốt nghiệp. Xảo ngọc tu vi từ yêu đan bước vào nguyên anh cảnh về sau, liền sẽ rời đi tiên tử thời đại. Vấn đề này rất sớm trước đó liền truyền tới qua. Đám người cũng từ từ tiếp nhận. May mắn còn có siêu cấp nữ tiên chọn lựa ra hậu bị dịch. Bên trong đều là vô cùng xuất sắc nữ tu. Có thể hóa giải thất lạc. Nhưng làm gì đều có chút không nỡ Xảo Ngọc rời đi tiên tử thời đại. Có thể dựa theo Lâm Hổ thuyết pháp, đây là vì phía sau thành viên nhường đường. Xảo Ngọc bước vào nguyên anh cảnh. Không ăn thọ dược. Bảo thủ đều có thể sống hơn 3.000 năm. Chẳng lẽ nàng muốn tại tiên tử thời đại nghỉ ngơi mấy ngàn năm? Tu sĩ trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Bước vào nguyên anh cảnh như trước kia bất đồng, càng cần thời gian đi lắng đọng. Đám người dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận vấn đề này. Một chút chút tiểu phong ba, Lâm Hổ căn bản không để ý. Tiến vào tập luyện nơi trốn. Tiên tử môn như một làn khói xông tới. Dù sao Lâm Hổ hiện tại hóa hình. Bộ dáng còn thật đẹp mắt. Tăng thêm thân này nhà thực lực. Đã là không thiếu nữ tu tình nhân trong mộng. Đương nhiên. Muốn xếp hạng mở yêu thú cái đề tài này. Lâm Hổ hưởng thụ lấy ngôi sao sáng được mọi người vây quanh cảm giác, cũng không quên giới thiệu Công Thâu Nguyệt. Nàng đầu tiên là mang Công Thâu Nguyệt quen thuộc đám người một lần. Sau đó để tiên tử môn vì nàng mở một cách nho nhỏ buổi hòa nhạc. Mới mẹ độc đáo vũ đạo cùng ca khúc. Cho Công Thâu Nguyệt mang đến nhiều rung động. Nhất là nghe nói Xảo Ngọc lấy bán. Yêu tư thái xuất hiện, vang dội Bạch Hổ Thành sự tình. Khó trách Lâm Hổ cùng Bạch Hổ Thành tu sĩ. Như vậy ra thích bán yêu nữ hài tử. Tình cảm trước đó thì có qua tương tự tiếp xúc a. Nhưng Xảo Ngọc đây nàng tìm nửa ngày cũng không phát hiện con miêu yêu kia. Hỏi. Mới biết được Xảo Ngọc tại cùng tố cảnh giới. Một mực phối hợp Lâm Hổ thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ bước vào nguyên anh cảnh. Tu chân thế giới lão hổ 89 chương 953 ta để cho ngươi đứng núi này trông núi nọ canh bốn hiện tại không cơ hội gặp mặt. Về sau còn sẽ có. Nàng liền không xoắn suýt việc này. Mà là tiếp tục cùng tiên tử môn nghiên cứu thảo luận lên. Để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là đám người cũng mảy may không chê nàng mọc ra tai thỏ cùng cái đuôi. Công Thâu Nguyệt nhìn không được, hỏi. Xảo Ngọc cũng là dạng này a. Ngươi đều không biết phía ngoài nam nhân có bao nhiêu điên. Cái gì ai không thích. Ta hoài nghi hắn thẩm mỹ có vấn đề chính là. Chính là. Ngươi bây giờ nếu là gia nhập chúng ta. Bên ngoài nhất định sẽ sôi trào. Tiên tử môn cũng không phải nói đùa. Bản thân bán yêu tồn tại rất hài hòa. Nhân tộc liền yêu thú đều có thể tiếp nhận. Còn có thể không tiếp thụ được đáng yêu bán yêu tiểu tỷ tỷ mấu chốt vẫn là như vậy một ít đám người. Thủy Trung đang gây chuyện. Nói cái gì bán yêu ăn thịt người a. Bán yêu huyết thống không trong sáng. Muốn cô đọng huyết thống. Nhất định phải luyện hóa đồng tông yêu thú. Làm cái gì bán yêu uy hiếp bàn về. Một chút tu sĩ nghe thật đúng là bị dọa đến quá sức. Tăng thêm tu sĩ khác căn bản không hiểu bán yêu tồn tại. Cho nên cũng là bảo sao hay vậy. Thời gian dần trôi qua tạo thành chán ghét tập tục. Dẫn đến bán yêu hoàn cảnh sinh tồn không ngừng bị áp xúc. Nếu không phải là Công Thâu Xảo bảo bọc bán yêu, sợ là bọn họ đã sớm lên rồi đám người kia danh sách săn giết. Mọi người thái độ để Công Thâu Nguyệt đối với giải quyết lúc này vấn đề càng là thêm lòng tin mấy phần. Một bên kia, Lâm Hổ ngoắc nói Tiểu Nguyệt tới giúp đỡ chút. Công Thâu Nguyệt lên tiếng, liền đi tới. Lâm Hổ nói ra, trước tìm khối tiểu lưu ảnh thạch thử xem, thu một lần tiên tử thời đại vũ đạo nhìn xem hiệu quả. Công Thâu Nguyệt gật đầu một cái. Nàng trực tiếp lấy ra lưu ảnh thạch. Bố trí tại 8 cái phương hướng. Sau đó khởi động trận pháp. Tiên tử môn liền bắt đầu ca hát khiêu vũ lên. Rất nhanh liền đem ảnh hưởng ghi chép vào. Công Thâu Nguyệt thu hồi lưu ảnh thạch bắt đầu phát hình ra. Trên tảng đá phương. Ngưng tụ ra tiên tử thời đại bóng người đến. Giống như một hình chiếu máy chiếu phim. Hình ảnh vô cùng rõ ràng. Còn kèm theo thanh âm. Bất quá vấn đề chính là góc độ tương đối đơn nhất. Bởi vì cần trong ngoài trận pháp phụ trợ cũng may còn có chia cắt thủ đoạn. Giống như là người mù ngôn ngữ. Cần điêu khắc ở trên vật phẩm. Lưu ảnh thạch thủ pháp cũng kém không nhiều. là đem ảnh hưởng ghi lại ở trong đó. Có thể chia cắt yêu cầu một bộ phận lưu ảnh thạch, hợp lại mà thành. Lâm Hổ ở một bên căn cứ bản thân ở kiếp trước kinh nghiệm, chỉ đạo công thâu nguyệt chia cắt chỉnh hợp, có góc độ thay thế, lập tức sinh động không ít. Đáng tiếc là hoàn cảnh cùng ánh đèn không cùng theo. Nhưng cái này đã vượt quá Lâm Hổ dự liệu. Dù sao công khắc phiền toái nhất lúc tăng thêm vấn đề, chia cắt phương diện này chuyện nhỏ, liền không cần công thâu nguyệt đến giúp đỡ. Lâm Hổ bên này thậm chí có thể dùng chiến thuật biển người đến đánh hạ vấn đề này. Tu chân giới tờ thứ nhất ý nghĩa phi phàm đĩa nhạc sinh ra. Đám người tụ tập cùng một chỗ cảm thấy hết sức tò mò. Tiên tử môn thân ảnh rất sống động. Hình ảnh cùng thanh âm dung hợp. So với đơn thuần đĩa nhạc, cấp bậc cao hơn không ít. Đây coi như là thạch bản lưu tiếng bản gốc. Hoàn mỹ Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem. Hắn vừa kéo bên cạnh công thâu nguyệt, không có cái gì đùa giỡn tâm tư. Thuần túy chính là hưng phấn thời điểm, liền thích ôm đối phương biểu thị thân cận. Nhìn chính vào lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Hổ tinh tế tỉ mỉ vạn phần, nhưng theo sát liền bị Lâm Hổ một cước đạp bay. Ta để cho ngươi đứng núi này trông núi nọ. Xảo Ngọc đã sớm biết Lâm Hổ trở về, bất quá đang ở trong lúc mấu chốt, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất quan. Như thế ảnh hưởng quá lớn, cho nên liền nhẫn nại một đoạn thời gian. Vừa vặn nghe nói Lâm Hổ đến tập luyện nơi trốn, nàng bên này áp chế cũng không xê xích gì nhiều, liền đuổi đi ra gặp mặt Lâm Hổ. Ai biết ra hỏa này ôm một con thỏ hoang, lập tức để cho nàng giận không chỗ phát tiết, một cước liền đạp tới. Nàng thực lực, người bình thường căn bản không ngăn cản được. Đạp bay Lâm Hổ, nàng lại dự định dạy dỗ một chút công thâu nguyệt. Công thâu nguyệt thấy Lâm Hổ bị đạp bay, còn tưởng rằng là gặp địch nhân, vung tay lên. Chứ vật pháp bảo bên trong thoát ra bôi đen ánh sáng, bay ra ngoài về sau, quang mang càng ngày càng thịnh, càng lúc càng lớn. Vậy mà một ngụm đem Xảo Ngọc cho nuốt lấy. Đồng thời hắc quang thu liếm, cảm nhận được Xảo Ngọc đang kịch liệt phản kháng, hắc quang bắt đầu bất quy tắc biến hóa. Pháp bảo này uy lực không tầm thường. Bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, sườn sốt co nhỏ lại thành một cái lớn chừng quả đấm hòn đá màu đen, rơi trên mặt đất. Đám người nhất thời trợn tròn mắt. Lâm Hổ đều mộng bức. Khốn người pháp bảo, lại còn ngưu bức như vậy. Một khi bị hắc quang quấn lên, sẽ rất khó ngăn trở pháp bảo uy lực. Cái này tiểu thạch đầu thoạt nhìn càng giống là cơ quan xây dựng pháp bảo. Hắc Xảo Ngọc tỉnh táo lại, dùng sức chấn động. Pháp bảo âm vang vỡ vụn. Xảo Ngọc thân hình lần thứ hai vọt ra. Lâm Hổ bận bịu chạy ra giải thích nói: Xảo Ngọc miêu chớ làm loạn, đây là công thâu nguyệt, Bạch Trạch thành cao thủ tới khảo sát Bạch Hổ thành hoàn cảnh, vì tương lai hai xây thành giao chuẩn bị làm. Ngạch. Xảo Ngọc xứng sờ. Sai người không phải Lâm Hổ đang ăn vụng công thâu. Xảo giờ phút này cũng mở to hai mắt đánh giá đến Xảo Ngọc. Vị này chính là Xảo Ngọc, tiên tử thời đại thành viên. Nàng hóa hình tư thái cùng mình rất giống, lớn có tai mèo cùng đuôi mèo, phương diện khác cùng nhân tộc giống như đúc. Khác biệt chính là Xảo Ngọc đây là hóa hình, mà công thâu nguyệt là trời sinh ra thế. Tiên tử thời đại người nhao nhao tiến lên giải thích. Xảo Ngọc lập tức vô tội nhìn qua Lâm Hổ, trong mắt giật giật, dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Hổ đến giải quyết vấn đề này. Nàng liền phụ trách đánh đánh giết giết. Đột nhiên toát ra cái Bạch Trạch thành người, nàng căn bản không chuyển qua đến uốn cong. Lâm Hổ vừa mới dự định giải thích, công thâu nguyệt liền hoảng sợ nói: vị này chính là Xảo Ngọc tỷ tỷ a. Công thâu nguyệt ngược lại là không thèm để ý vừa rồi đánh lén sự tình, nàng cũng không ăn thiệt thòi, lãng phí một cái pháp bảo mà thôi, không tính chuyện đại sự gì. Ngược lại một bộ nhiệt tình dáng vẻ, rất có vài phần Lâm Hổ phong phạm. Sáng tới, Xảo Ngọc mơ mơ màng màng bị trèo quan hệ. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu công thâu Xảo dụng ý. Bán yêu nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Nói trắng ra là chính là trên đường trộn lẫn nhiều năm như vậy, kiến thức xa so với phổ thông tu sĩ lớn, cũng đã được nghe nói bán yêu sự tình. Bất quá bản thân nàng không cảm thấy rất chán ghét, nhưng chiều hướng phát triển lực lượng cá nhân không nhiều lắm tác dụng. Hai người lập tức liền trò chuyện. Lâm Hậu ngược lại ngây tại chỗ, hoàn toàn không chen vào lọt miệng, hắn cảm thán, hừ. Nữ nhân xảo ngọc cùng công thâu nguyệt mới quen đã thân, còn kém kết bái thành khác phái tỉ muội. Xảo ngọc cũng được biết Lưu Ảnh Thạch tình huống, mười phần mừng rỡ. Bởi vì nàng sắp không áp chế được nữa cảnh giới. Mà Lâm Hổ nói qua, một khi cái đồ chơi này đi ra, nàng liền có thể tốt nghiệp, hướng về những phương hướng khác phát triển. Cái kia ta có phải hay không muốn tốt nghiệp, cần phải một bên nào phát triển đây? Xảo Ngọc hưng phấn hỏi. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, gật đầu nói, tối nay liền có thể tuyên bố tốt nghiệp. Về phần phương hướng nha, vẫn là cái bí mật. Mấu chốt là ảnh hưởng có chút lớn, ta còn phải suy tính một chút mới được. Trước đó Lâm Hổ nghĩ tới để Xảo Ngọc điện ảnh cái gì, nhưng là không có đại thể phương hướng. Bây giờ mới phát hiện, gia hỏa này một bộ bán yêu tư thái, tăng thêm trà trộn giang hồ nhiều năm, nổi danh đạo tặc, diễn kỹ đó là tiêu chuẩn, vừa vặn có thể diễn viên chính bán yêu cố sự a. Nhưng vấn đề này ảnh hưởng rất lớn, Lâm Hổ cũng lo lắng nàng bị một số người ghi hận, cho nên còn phải cho lão Chu hoặc là Bạch Đại Mộ nâng nâng, làm cho các nàng cho lên cách bảo hiểm lại nói.